Chương 28, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ở Thiên Đấu Thành Tây Nam 50 km bên ngoài Hoàng Gia Bãi Săn Bắn, bởi vì nơi này đã từng xem như toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trận thi đấu thăng cấp cuộc so tài tổ chức, đương nhiệm Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ Tuyết Lỡ liền đem Thiên Đấu Đế Quốc Thất Đại Tông Môn tuyển cử cuộc so tài định ở tại nơi này. Hơn nữa điều động đại bộ phận Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng với Hoàng gia cấm vệ quân thành viên, mệnh lệnh hắn nhóm tại nơi này trấn thủ, duy trì trật tự. Mà xem như trận đấu đài Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại tá tràng phía trên, lúc này đang có hai nhà tông môn thế lực tiến hành kịch liệt cuộc đấu. Trong này nhất phương thế lực, chính là từ Đại sư Ngọc Tiểu Cương tương ứng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, mà đối thủ của bọn họ là mấy năm gần đây tại Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư giới thanh danh lên cao tông môn, Phong Kiếm Tông. Phóng thí như đã lôi, quanh thiên liệt địa la tam pháo. Hoàng Kim Thiết Tam Giác ba người trạm tại đài phía trên thành tam giác đội hình, Đại sư Ngọc Tiểu Cương ở trước nhất bưng, khống chế bầu trời trung la tam pháo. Đương Ngọc Tiểu Cương hô lên đoạn này làm không ít xem chiến hồn sư khóe miệng co quắp xúc hồn chú thời điểm, bầu trời thân trên dài tới thiếu 20 m. Vi phong lẫm lẫm Hoàng Kim Thánh Long la tam pháo, vỗ sau lưng thật lớn long dực đồng thời, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào rồng ngâm, theo sau kỳ long đuôi hạ phun ra nhất bùng màu vàng sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc rất nhanh ngưng tụ thành một đoàn màu vàng kim quang thuẫn, ngăn lại triều nó nhanh chóng tập kích đến, hơn nữa thân hình so nó không nhỏ hơn bao nhiêu màu xanh cự kiếm. Thúi lắm như điện minh, toái tinh diệt trần la tam pháo. Lại là một đoạn phình bụng cười to hồn chú đọc lên, chỉ thấy Hoàng Kim Thánh Long dài rộng mông nhắm ngay mũi kiếm, một đạo màu vàng kim sương mù phun ra. Sương mù cùng cự kiếm vừa mới tiếp xúc, màu xanh cự kiếm chớp mắt hỏng mất mà ra, hóa vì vô số quan điểm, theo trên không chiếu nghiêng xuống. Hoàng Kim Thiết Tam Giác đối diện, xem như cấp thanh cự kiếm kia cung cấp hồn lực chống đỡ Phong Kiếm Tông 7 tên thành viên, tại cự kiếm hỏng mất chớp mắt liền nhận được phản vệ. Trừ bỏ Phong Kiếm Tông tông chủ, 84 cấp hồn đấu la cổ linh bên ngoài, còn lại lục nhân nhao nhao miệng phun máu tươi, cuối cùng ngã xuống trận đấu trên đài. Cổ linh nhìn chính mình thân thể bên cạnh ngã xuống 6 gã đồng đội, lại nhìn trước mặt không xa Hoàng Kim Thiết Tam Giác thành viên, cùng với dưới đài Lam Điện Bá Vương Long gia tộc khu nghỉ ngơi, vị kia còn không có chính thức ra sân, chính là đang nhắm mắt dưỡng thần độc đấu la độc cô bác, ho khan vài tiếng. Dùng hồn lực miễn cưỡng ngăn chặn bên trong thân thể khí huyết sôi trào, nói, Phong Kiếm Tông, nhận thua. Đại tá Tràng Bắc nghiêng ghế trọng tài, một đám trọng tài nghe xong, trong này một người đứng lên, lớn tiếng tuyên bố, Lam Điện Bá Vương Long Tông đối trận Phong Kiếm Tông, người thắng, Lam Điện Bá Vương Long Tông. Trống. Yên tĩnh đại tá Tràng, lúc này trở nên nháo bốc lên, đang xem cuộc chiến đám người phát ra hoang hô âm thanh. Làm cả bãi săn bắn phát ra rất nhỏ rung rẩy. Nhất là Lam Điện Bá Vương Long khu nghỉ ngơi, tại trọng tài tuyên bố một chốc, đang xem cuộc chiến Lam Điện Bá Vương Long thẳng hệ tộc nhân hoàn toàn phí bốc lên. Bởi vì, cuộc chiến hôm nay là Thất Đại Tông Môn Thiên Đấu Đế Quốc cuộc so tài khu trận chiến cuối cùng, bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông thắng Phong Kiếm Tông, ý vị bọn hắn cầm đến đi tới Vũ Hồn Thành tham dự cuối cùng Thất Đại Tông Môn cuộc đấu tư cách. Nhớ năm đó, Lam Điện Bá Vương Long thanh danh chưa từng huy hoàng vang dội, cho dù là Vũ Hồn Điện giáo hoàng cùng trưởng lão, đều phải đối với hắn nhóm lão tông chủ khách khí, lễ nhượng ba phần. Nhưng là vài năm trước Vũ Hồn Điện cái kia tràn diệt môn, đem Lam Điện Bá Vương Long đi qua phồn vinh, toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Mà bọn hắn những cái này còn sót lại cận trăm nhân Lam Điện Bá Vương Long thẳng hệ, chỉ có thể núp trong bóng tối khóc. May mắn! Lão tông chủ con thứ hai, đã từng bị trục xuất gia tộc Đại sư Ngọc Tiểu Cương, cùng với trưởng lão Ngọc La Miệng nữ nhi Liễu Nhị Long, cho hắn nhóm sinh tồn nơi, cũng tìm kiếm cơ hội dẫn dắt bọn hắn cùng một chỗ tìm về Lam Điện Bá Vương Long kiêu ngạo. Đương ồn ào âm thanh dần dần giảm nhỏ cho đến hoàn toàn sau khi biến mất, ghế trọng tài thượng trọng tài chính đi đến lôi đài phía trên, nói, Thiên Đấu Đế Quốc Thất Đại Tông Môn tuyển cử cuộc so tài hiện nay đã toàn bộ kết thúc, ta tuyên bố. Trải qua những ngày qua trận đấu, sắp đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc, đi tới Vũ Hồn Thành tham dự cuối cùng Thất Đại Tông Môn chọn lựa tông môn theo thứ tự có, Đường Môn, Hạo Thiên Tông, Long Xà Môn, Tức Phong Tông, Thái Huyền Minh, Thanh Hà Tông, Lam Điện Bá, Vương Long Tông, cùng với Bảo Tống thăng cấp Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Hiện tại thỉnh này Bát Gia Tông môn đại biểu đi đến bữa tiệc khách quý, làm tôn kính Tuyết Lỡ bệ hạ vì chư vị trao tặng tư cách bằng chứng. Tại to tiếng vỗ tay cùng với xem chiến hồn sư hâm mộ ánh mắt phía dưới, dưới đài Bát Gia Tông môn đại biểu hướng bữa tiệc khách quý thủ tọa Tuyết Lỡ phương hướng đi tới. Bao gồm tại tông môn nội vô sự có thể làm, tự mình đến giáo trường đang xem cuộc chiến cũng sưu tập tình báo Trữ Vinh Vinh cũng thế. Cứ việc nàng sáng sớm liền cầm đến thăng cấp tư cách, nhưng nơi này là trường hợp công khai, lại có các gia tông môn cao giai hồn sư tại, một chút nên làm diễn vẫn là muốn làm đủ. Trữ Vinh Vinh cũng không hy vọng cùng loại Cửu Bảo Lưu Ly Tông coi rẻ Thiên Đấu Quân Chủ một loại lời đồn truyền ra. Bữa tiệc khách quý phía trước, Tuyết Lỡ cười cấp các gia tông môn đại biểu trao tặng tư cách bằng chứng, cũng nói không hề dinh dưỡng cố gắng lời nói, hoặc là đồng ý không biết có bao nhiêu tính chân thật tưởng thưởng. Cái kia, Mã Đường Chủ, lão sư hôm nay không có đến không? Tuyết Lỡ nhìn trước mặt đại biểu đường môn lĩnh thăng cấp tư cách Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn, không yên hỏi. Hắn cho rằng Đường Tam bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc đem Bảo Tống danh ngạch tặng cho cấp Cửu Bảo Lưu Ly Tông, làm cho đường môn tại lần này trận đấu hao tổn tông môn đệ tử mà tức giận. Mã Hồng Tuấn lắc lắc đầu, nói, Tam ca phụ thân Đường Hạo tiền bối sáng sớm hôm nay liền đi đến đường môn, giống như đang nói cái gì việc, cho nên vô hạ cố cập nơi này, liền làm cầm lấy thăng cấp tư cách việc này giao cho ta để làm. Tuyết Lỡ quan sát một trận Mã Hồng Tuấn thần thái, phát hiện hắn vừa rồi cũng không có nói dối dấu hiệu, buộc chặt nội tâm lúc này mới thoáng xoa dịu. Thầm nghĩ vừa rồi Hạo Thiên Tông lĩnh thăng cấp tư cách, cũng phi Hạo Thiên Tông trưởng lão hoặc là tông chủ Đường Khiếu, mà là tam đại đệ tử người nổi bật, Đường Long cùng Đường Hổ. Lại liên tưởng đến đường môn tứ đường quá khứ cùng Hạo Thiên Tông ở giữa ân oán, ẩn ẩn suy đoán có lẽ là Hạo Thiên Tông tính toán cùng đường môn kết minh đang cầm lại thiên hạ đệ nhất tông bảo tọa, liền làm Đường Hạo đánh thân tình bài tìm Đường Tam thương thảo tương quan hạng mục công việc, bởi vậy hai bên đều không phân thân ra được. Theo sau Tuyết Lỡ cùng Mã Hồng Tuấn cười nói vài câu, sau đó tiếp tục cấp những tông môn khác ban phát thăng cấp tư cách bằng chứng. Đương đứng ở cuối cùng vị trí Trữ Vinh Vinh đi đến Tuyết Lỡ trước mặt thời điểm, Tuyết Lỡ nụ cười trên mặt chớp mắt âm trầm xuống. Trữ Vinh Vinh hôm nay người mặc một bộ màu xanh trăm điệp váy dài, rộng thùng thình quần áo khó có thể che giấu ở nàng mặt ngoài động lòng người đường cong, cùng mông tóc dài thật cao cuốn lên, đi lên đài mỗi một bước. Vú mông công tùy theo lay động, chọc cho dưới đài không ít nam tính hồn sư miệng đắng lưỡi khô. Cố tình nàng mỗi một bước lại là đi được tao nhã thông dong, không câu nệ ôn nhu, tựa như nàng võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp giống nhau, toàn thân tỏa ra đặc thù cao quý. Tuy rằng Trữ Vinh Vinh rất đẹp, thậm chí nói riêng về dáng người, còn hơn Tuyết Lỡ trong lòng nữ thần, sư mẫu Tiểu Vũ. Có thể tại Tuyết Lỡ trong lòng, không sanh được nửa điểm đối với Trữ Vinh Vinh dâm tà dục vọng. Vừa nghĩ đến nguyên bản cấp đường môn Bảo Tống danh ngạch bách vô áp lực giao cho Trữ Vinh Vinh sau lưng Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Tuyết Lỡ trong lòng cũng là thập phần chán ghét. Nhưng trước công chúng phía dưới, Tuyết Lỡ cũng không thể đem tâm tình trong lòng bại lộ ra, chỉ là đồng dạng nói vài câu cố gắng lời nói. Tăng thêm thăng cấp tư cách bằng chứng sáng sớm liền giao cho Trữ Vinh Vinh nguyên nhân, Trữ Vinh Vinh có thể nói là tại Tuyết Lỡ trước mặt dừng lại thời gian ít nhất người. Trữ Vinh Vinh, Bảo Tống danh ngạch cũng cho ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông, còn lại cái kia một chút vẽ nên giao còn cho trẫm đi à nha. Đương Trữ Vinh Vinh chuẩn bị đi xuống bữa tiệc khách quý thời điểm, Tuyết Lỡ ép âm thành tuyến nói. Trữ Vinh Vinh mấp máy miệng, đồng dạng ép âm thành tuyến, gấp cái gì, ta nói rồi, đợi thất đại tông môn sự tình kết thúc. Ta nhất định đem kia mấy tấm trả lại cho ngươi, tới ở hiện tại, còn không phải lúc. Vạn nhất ngươi đột nhiên đổi ý, chúng ta đây Cửu Bảo Lưu Ly Tông thật không có chỗ để khóc. Ngươi, Trữ Vinh Vinh, ngươi và ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông, thật làm người ta chán ghét. Cũng vậy, các ngươi Tuyết gia không tốt quả ân bản tọa cũng là tương đương ghét bỏ. Trữ Vinh Vinh lười cùng Tuyết Lỡ vô nghĩa, hướng về Mã Hồng Tuấn phương hướng đi đến. Đối với Trữ Vinh Vinh nói muốn tại thất đại tông môn kết thúc mới còn vẽ đáp án này, Tuyết Lỡ sáng sớm liền dự đoán được, vừa ý trung vẫn là giận quá. Vì thế đương trao tặng điển lễ sau khi kết thúc, Tuyết Lỡ liền mắt nhìn Trữ Vinh Vinh, hừ lạnh một tiếng, vẫy tay áo bỏ đi. Trữ Vinh Vinh cùng Tuyết Lỡ ở giữa nói chuyện đều là thông qua ép âm thành tuyến, loại sự tình này bình thường đều là không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ở đây cao giai hồn sư tuy nhiều, lại có rất ít người phân tâm đi chú ý, đương nhiên, ở đây không thiếu có một chút mẫn cảm hồn sư chú ý tới Tuyết Lỡ cùng Trữ Vinh Vinh hồn lực nói chuyện, nhưng là cận dừng lại ở chú ý tới hai người bọn họ môi ông động, về phần cái khác, liền không thể ra sức. Thậm chí não bổ ra Tuyết Lỡ cái này quân vương nhưng thật ra là cái kẻ háo sắc, nhìn thấy Cửu Bảo Lưu Ly Tông tông chủ cái này mỹ mạo thiếu phụ, liền bị nàng mê được thất hồn lạc phách, vừa rồi một phen nói chuyện nhưng thật ra là tại các loại lợi dụ. Đương nhiên, xét thấy đương sự song phương địa vị thanh danh bất phàm, não bổ cảnh tượng cũng chỉ là một chớp mắt thôi. Trao tặng điển lễ sau khi kết thúc, tham gia cuối cùng so đấu tông môn ngẫu nhiên lưu lại vài tên đệ tử cho nhau nói chuyện ăn mừng. Tuy rằng mọi người đều là lần tranh tài này đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu có thể đem quan hệ duy trì tốt, tương lai trận đấu trên đài nếu như chạm mặt, nói không chừng còn có thể thủ hạ lưu tình, không đến mức hợp lại ngươi chết ta sống. Viện trưởng, đại sư, nhị long lão sư. Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn đi đến Lam Điện Bá Vương Long Tông khu nghỉ ngơi, hướng Hoàng Kim Thiết Tam Giác ba người hành lễ nói. Phất Lan Đức nhìn trước mắt tiểu quái vật, đẩy một cái nước của hắn tinh kính mắt, cười nói, quả nhiên là Giang Sơn Đại có tài nhân ra, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện lần này liền có hai phe thế lực tiến vào thất đại tông môn cuối cùng so đấu. Lão sư, này không phải là ngài giáo được không? Mã Hồng Tuấn ôm chặt Phất Lan Đức nịnh nọt nói. Xú tiểu tử, đừng vuốt mông ngựa. Bất quá ta trước tiên là nói về tốt, đến lúc đó nếu như chúng ta đối đầu, ngươi tiểu tử thúi này có thể phải chú ý điểm, chúng ta này vài thanh lão già khọm, không sánh bằng các ngươi cái này tuổi trẻ người. Phất Lan Đức gấp gáp theo Mã Hồng Tuấn trong tay tránh thoát, hắn bộ xương già này có thể không nhịn được một tên phong hào đấu la lực lượng, buộc chặt. Còn nữa nói, nơi này nhiều như vậy nhân nhìn, không biết còn cho rằng hắn bốn mắt miêu ưng tính định hướng không bình thường. Phất lão đại, này đều còn không có so, ngươi trước hết sợ hại, mệt ngươi hay là chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác lão đại. Liễu Nhị Long nghe xong tức giận nói. Ai? Nhị Long muội, nói có thể không thể nói lung tung, này làm sao có thể kêu túng, ta đây là chính xác tránh né không có hiệu quả thời gian. Dù sao mặc kệ thắng vẫn thua, đều là cho chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện mặt dài nha. Nói sau, thật vì một cái thanh danh cùng những cái này tiểu quái vật nhóm binh đao gặp lại, ta còn thật có điểm không nở lòng. Phất Lan Đức thân là Sử Lai Khắc Học Viện khởi đầu người, tự hào nhất đúng là chính mình những học sinh này một đám tuổi còn trẻ liền trở thành phong hào đấu la, hơn nữa trở thành mình gánh một phương tông môn người quản lý. Nếu như không phải là cùng chính mình Nhị Long muội sớm có ước định, hắn còn thật không hy vọng nhìn đến thầy trò tranh đoạt cảnh tượng, dù sao hắn lại không phải là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người. Nhận thấy Phất Lan Đức ẩn ẩn có bỏ đi ý tưởng, Liễu Nhị Long không để lại dấu vết nhíu nhăn đôi mi thanh tú, nàng tuy rằng cũng là Sử Lai Khắc Thất Quái lão sư, cũng quá yêu thích những cái này tiểu quái vật. Có thể bàn về cảm tình, trừ bỏ bởi vì đại sư nguyên nhân, vẫn là gia tộc tình cảm càng sâu một chút, bằng không năm đó sáng tạo học viện cũng không có khả năng tên là Lam Phách Học Viện. Cứ việc cũng không muốn cùng những hài tử này binh đao gặp lại, nhưng là càng hy vọng có thể đem hết toàn lực, trợ giúp Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tìm về ngày xưa kiêu ngạo. Liễu Nhị Long ánh mắt nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện Độc Đấu La lúc này đang cùng cháu gái của mình Độc Cô Nhạn nói chuyện, mà Ngọc Tiểu Cương đã ở không xa cùng Song Tử Tinh, Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm hai huynh đệ thương thảo kế tiếp đối trận kế hoạch, xung quanh Lam Điện Bá Vương Long đệ tử cũng bởi vì có thể thăng cấp kế tiếp trận đấu nhảy cẩn hoang hô, không người chú ý bọn hắn, đợi Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn xoay người rời đi thời điểm, nghiêng người tại Phất Lan Đức tai bên. Cạnh nhẹ nhàng nói vài câu. Lời này đương thật. Phất Lan Đức mừng rỡ hỏi. Ta còn có thể lừa ngươi. Liễu Nhị Long giận dữ nói, hắc hắc. Ta đây đêm nay cần phải thật tốt chuẩn bị một phen, đợi Nhị Long muội đại giá ngươi quang lâm. Phất Lan Đức cười dâm nói. Vinh Vinh, hiện tại trong vừa đến cơm trưa điểm, ngươi cũng không cấp bách hồi Cửu Bảo Lưu Ly Tông A, không bằng chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó ngươi lại về tông, như thế nào? Đương Mã Hồng Tuấn cùng Trữ Vinh Vinh trở lại Thiên Đấu Thành thời điểm, mập mạp liền mắt nhìn trên không Thái Dương, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trữ Vinh Vinh, dò hỏi. Ăn cơm. Chỉ sợ tứ ca muốn ăn, là tiểu muội a. Trữ Vinh Vinh không lời nhìn mập mạp chết bầm này, kia đáng khinh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, mục rõ ràng được còn kém viết trên trán. Hắc hắc. Phát hiện trong lòng ác tha bị vạch trần, Mã Hồng Tuấn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Quên đi, đi trước đường môn a, kỳ thật ta hiện tại xác thực không vội vàng hồi tông môn, về kế tiếp Vũ Hồn Thành so đấu, ta cũng nghĩ tìm Tam ca thương thảo một chút. Nói xong, Trữ Vinh Vinh cũng không thèm nhìn Mã Hồng Tuấn, bay thẳng đến đường môn phương hướng đi đến. Vinh Vinh, đợi ta với. Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn vừa đến đường môn cửa, vừa vặn chạm vào thượng theo đường môn nội đi ra đường Tam cùng với phụ thân, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Gặp qua Hạo Thiên tiền bối. Trữ Vinh Vinh hai người hướng Đường Hạo hành lễ nói. Đường Hạo tân một tiếng, xem như hướng Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn chào hỏi, sau đó triều đường Tam nói, tiểu Tam, ta về trước Hạo Thiên Bảo, Tinh La chỗ đó ngươi cũng nên cho các ngươi đệ tử đường môn nhiều chú ý một chút, đừng làm cho mẫu thân ngươi bị thương. Yên tâm đi, phụ thân, ta đều ghi nhớ đâu. Ngài cũng không nên quá lo lắng rồi, dù sao tiểu Vũ đã ở nàng bên người. Đường Hạo thở dài, lại hướng Mã Hồng Tuấn bọn hắn gật gật đầu, theo sau biến mất tại ba người trong mắt. Tam ca, Hạo Thiên tiền bối hình như có tâm sự gì à? Mã Hồng Tuấn triều Đường Hạo biến mất phương hướng duỗi duỗi đầu, dò hỏi. Đường Tam cười khổ nói, cũng không phải là đại sự gì, chính là bởi vì một ít nguyên nhân, mẫu thân ta cùng hắn xảo một trận, sau đó rời nhà trốn đi. Lại trùng hợp xuất môn làm việc mẫn đường đệ tử tại Tinh La Thành đụng phải mẫu thân ta, liền truyền tin cùng ta, nói nàng và tiểu Vũ nghỉ tại Tinh La ngoạn thượng một thời gian, đợi cuối cùng so đấu khi đại gia tại Vũ Hồn Thành hội hợp. Sự tình quan phụ mẫu mặt mũi, Đường Tam cũng không có kể lại tự thuật, chính là lập lờ thoáng nói vài câu liền đem việc này bỏ qua. Cho dù là Đường Tam, cũng không biết tại phụ mẫu việc này lên tới để nên thiên vị ai. Hắn mặc dù xuất thân Hạo Thiên Tông, lại kế thừa Hạo Thiên Chù Y võ hồn, nhưng đối với Hạo Thiên Tông không có nửa phần hảo cảm, có thể mẫu thân A Ngân rời nhà trốn đi việc này, lại để cho hắn liên tưởng đến đoạn trước thời gian, tiểu Vũ cũng bởi vì mình và Tuyết Kha sự tình rời nhà trốn đi, hại hắn tìm kiếm khắp nơi. Từng có đồng dạng trải qua Đường Tam, tự nhiên minh bạch thê tử rời nhà trốn đi chuyện này sẽ làm trượng phu như thế nào lo lắng. Đối với mẫu thân cũng thoáng có chút quán trách. Quên đi, không nói những thứ này. Vinh Vinh, ta còn không có chúc mừng các ngươi cửu bảo lưu ly tông, thành công được đến thăng cấp danh ngạch. Đường Tam lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói. Xem Tam ca ngươi nói, bất quá chính là một cái thăng cấp tư cách thôi, có cái gì đáng giá chúc mừng. Huống hồ các ngươi đường môn cũng không cầm đến cái này danh ngạch sao. Còn ở lại chỗ này chế nhạo tiểu muội. Trữ Vinh Vinh quyết miệng nhỏ, bất mãn nói. Nói thật, lúc trước Tuyết Lỡ làm ra quyết định này thời điểm ta cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá cũng may lần này đường môn không có tổn thất quá lớn. Đúng rồi, hôm nay đến này là có chuyện gì không? Ta còn nghĩ ngươi phía sau hẳn là tại Lưu Ly Tông vì đi Vũ Hồn Thành sự tình thượng làm chuẩn bị đâu. Đường Tam một bên làm Trữ Vinh Vinh vào cửa, một bên hỏi. Là có một số việc muốn cùng Tam ca một mình nói chuyện. Về kế tiếp Vũ Hồn Thành thất đại tông môn tuyển cử sự tình. Trữ Vinh Vinh đi vào đại môn, nghiêm túc nói. Như vậy a, ta đây trước hết để cho phòng bếp chuẩn bị tốt thức ăn, đại gia ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đường môn hậu hoa viên bên trong, Trữ Vinh Vinh, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn ba người vây quanh một chỗ bàn đá ngồi, trên bàn bày đầy các loại món ăn quý và lạ. Tam ca, tứ ca, tiểu muội kính hai người các ngươi một ly, cũng chúc các ngươi đường môn tại lần này thất đại tông môn tuyển cử cuộc so tài thượng thành công bắt thiên hạ đệ nhất tông vị trí. Trữ Vinh Vinh bưng ly rượu lên nói. Vinh Vinh, ngươi cũng giống vậy. Nguyện các ngươi cửu bảo lưu ly tông đạt được vừa lòng thành tích. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đồng dạng bưng ly rượu lên đáp lễ Trữ Vinh Vinh. Ba người đem rượu trong ly một hớp uống cạn. Đến, dùng bữa. Đường Tam cầm lấy đũa nhìn Như hờ hững không quan tâm hỏi, đúng rồi, Vinh Vinh, ngươi muốn hỏi của ta là chuyện gì? Trữ Vinh Vinh gấp lên một mảnh thịt cũng không ăn, thay Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam phân tích nói, Tam ca, ngài Đường Môn có Tiểu Vũ cùng Tứ ca hai tên cường công hệ phong hào đấu la tại, lại có ngài vị này thần chỉ tọa trấn, có thể nói không sợ trên đại lục bất kỳ cái gì một nhà tông môn, thiên hạ đệ nhất tông vị trí thế tất là các ngươi Đường Môn. Nhưng là tiểu muội Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng không cùng. Mặc dù có ta cùng tiểu áo hai cái phong hào đấu la tại, đối với chúng ta bất quá là phụ trợ hệ, cho dù tiểu áo kính tượng xúc xích bự làm hắn có nhất định năng lực chiến đấu, có thể nói thật, tăng thêm của ta Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, muốn ngồi lên thượng tam tông vị trí, bất quá là người si nói mộng thôi. Trữ Vinh Vinh nói xong nhìn về phía Đường Tam, rồi sau đó người bình tĩnh bộ dáng làm Trữ Vinh Vinh bắt giữ không đến một chút manh mối. Trữ Vinh Vinh thầm than một tiếng, một khi liên lụy đến chính sự, nhà mình Tam ca tâm lý hoàn toàn không phải là nàng có thể nghiền ngẫm đến, liền đi thẳng vào vấn đề nói, Tam ca, tiểu muội lần này đến Đường Môn, thứ nhất là chúc mừng, cũng mong ước ngươi Đường Môn có thể tại dưới nhận lấy đến so đấu trung lấy được có thể giai tích, thứ hai cũng là hy vọng, nếu như tiểu muội Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng Đường Môn đối đầu, Tam ca cùng Tứ ca có thể giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con ngựa. Vinh Vinh, lời này của ngươi liền khách khí. Cửu Bảo Lưu Ly Tông là của ngươi tông môn, nếu như chúng ta gặp, khẳng định không có khả năng đánh ngươi chết ta sống, xuất hiện thương vong, đến lúc đó chúng ta liền giống như trước tại Sử Lai Khắc Học Viện như vậy, đơn giản luận bàn một chút thì tốt. Mã Hồng Tuấn một bên đại khoái đoá di, một bên cười nói. Đường Tam mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng không có phản bác vừa rồi Mã Hồng Tuấn lời nói. Tại hắn nhìn đến, loại này rõ ràng sự tình, căn bản không đáng Trữ Vinh Vinh chính mình lên môn tới khuyên nói. Đường Môn tại lúc ban đầu kiến tạo thời điểm nếu như không có Trữ Phong Trí cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông giúp đỡ, chỉ sợ còn phải tốn thượng không ít tinh lực cùng tài lực. Nhất thời, cho dù là Đường Tam cũng không đoán được Trữ Vinh Vinh chân thật mục đích. Trữ Vinh Vinh nghe xong Mã Hồng Tuấn nói sau lắc lắc đầu, giải thích, tứ ca ngươi sai rồi, ý của ta là, nếu như là trận đầu 16 tiếng bắt trận đấu coi như, chỉ khi nào chúng ta xong mới vừa vào top 8 cuộc so tài. A. À, xin thứ cho tiểu muội lòng tham, ta hy vọng Tam ca cùng Tứ ca có thể cấp tiểu muội mặt mũi, bỏ quyền làm Cửu Bảo Lưu Ly Tông trực tiếp thắng lợi. Đừng nói Đường Tam, chính là liên tục không ngừng ăn mỹ vị Mã Hồng Tuấn tại Trữ Vinh Vinh nói xong khi đột nhiên ngừng tay trung đũa, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía người nói chuyện. Nguyên lai tiến vào top 8 về sau, tông môn tuyển cử so đấu không còn chỉ có một nhất hai hai thi đấu thể thao đào thải, dù sao loại sự tình này vận khí thành phần chiếm đầu to. Nếu là một nhà tông môn chém giết khi thuận lợi tránh đi các cường đại tông môn, cho dù trở thành tân bảy đại tông thậm chí thượng tam tông, cũng khó tránh khỏi lạc nhân khẩu thật. Bởi vậy top 8 cuộc so tài trận đấu quy tắc là cùng loại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trận thi đấu dự tuyển cuộc so tài như vậy. Chọn dùng đơn thi đấu vòng tròn chế, đánh vào top 8 cuộc so tài sau mấy nhà tông môn, theo thứ tự chiến đấu thất tràng, cuối cùng căn cứ thắng lợi tràng sổ bình chọn bước phát triển mới thượng tam tông cùng hạ tứ tông. Mà Trữ Vinh Vinh chính là hy vọng, Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại cuối cùng so với hợp lại còn không bắt đầu, trước bắt Đường Môn tràng thắng lợi này. Đường Tam cười khổ một tiếng, nói, Vinh Vinh, ngươi này không khỏi có chút quá. Tiểu muội biết đề nghị này thực quá mức, nhưng vẫn là hy vọng Tam ca ngài có thể suy nghĩ nhìn nhìn. Trữ Vinh Vinh chớp chớp mắt đẹp, đáng thương, nói. Ngươi thật đúng là vô sự không lên điện Tam bảo a. Ai? Chuyện xảy ra đột nhiên, Đường Tam cũng không biết như thế nào làm ra đáp lại. Việc này tuy rằng không như lần trước Trữ Vinh Vinh đến Đường Môn làm chính mình đem mầm mống danh ngạch đưa cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông như vậy trọng yếu, có thể cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Tiểu muội cũng không ép buộc Tam ca xin ngài trước suy tính một chút, lại cho tiểu muội xác thực trả lời thuyết phục. Mỹ vị như vậy món ngon, cũng không ca múa làm bạn, tiểu muội tại nơi này hiến vũ một khúc, cũng mong ước nhị vị huynh trưởng tại Vũ Hồn Thành đại triển thần uy. Trữ Vinh Vinh doanh doanh đứng dậy, ưu nhã đi đến núi giả bên cạnh, bắt đầu nhảy lên vũ. Trữ Vinh Vinh lần này vũ đạo phong cách đều không phải là tại Tịch Thủy Minh như vậy sexy dâm mỹ, mà là thập phần thư giãn tao nhã. Cùng với nàng hừ ra dễ nghe tiếng hát, nhẹ nhàng mạn lệ kỹ thuật nhảy, tại hậu hoa viên bay lên. Có thể nói là động tĩnh có hứng thú, mạn diệu vô song. Trữ Vinh Vinh vốn làn da trắng nõn, là khó được mỹ nhân, bây giờ này khẽ múa, tao nhã kỹ thuật nhảy càng cho nàng tăng thêm một chút xuất trần cao quý, tựa như tiên nữ hạ phàm. Mà ở Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn trong mắt, trước mắt vũ đạo rõ ràng không mang theo bất kỳ cái gì khiêu khích ý vị, chẳng biết tại sao, tại đây đoan trang vũ bộ phía dưới, Trữ Vinh Vinh một cái nhăn mày một nụ cười, cũng không ngừng lay động hắn hai người tâm huyền. Tùy theo Trữ Vinh Vinh dưới váy dài lung linh mạn diệu thân thể làm ra các loại tao nhã động tác về sau, trải qua nguyệt hiên lễ rửa tội Đường Tam cũng may, có thể ngăn chặn nội tâm dục hỏa, có thể một bên Mã Hồng Tuấn hô hấp đã sớm trở nên dồn dập, từ nhỏ bởi vì võ hồn biến dị mà không hề cố kỵ ra vào nơi bướm hoa hắn, cũng không giống như Đường Tam như vậy có cường đại lực ý chí. Trữ Vinh Vinh một khúc vũ tất, xách lấy váy hơi hơi khom lưng, cuối cùng doanh doanh trở lại chỗ ngồi. Tam ca, nếu ta nói, dứt khoát ngươi liền theo Vinh Vinh quên đi. Bất quá là nhất cuộc tranh tài, cũng không có khả năng thương tổn được chúng ta Đường môn danh dự, làm gì cùng tiện nhân áo đấu ngươi chết ta sống, bị thương huynh đệ ở giữa cảm tình đâu. Mã Hồng Tuấn quay đầu nói. Hắn không giống Đường Tam như vậy, đối với Đường môn có đặc thù tình cảm, Đường môn tại trong lòng hắn, cũng chỉ là một cái có thể che gió tránh mưa nơi. Năm đó nghĩ gia nhập Đường môn muốn một cái phó tông chủ thân phận, cũng chỉ là đồ thú vị thôi. Còn nữa, Mã Hồng Tuấn trong lòng cũng có hắn tính toán, nếu có thể ở bên ngoài sân thay Trữ Vinh Vinh bắt Đường môn tràng thắng lợi này, vậy không liền ý vị có thể tranh công, mượn này lại trải nghiệm Trữ Vinh Vinh các loại hồn kỹ, sao? Mập mạp chết bầm ngươi là không sao cả, ngươi lại không phải là Đường môn môn chủ. Đường Tam ánh mắt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Trong lòng oán thầm. Mã Hồng Tuấn nội tâm ý tưởng Đường Tam đại dồn có thể đoán được một chút, dù sao người trước đối với mỹ nhân ham, có thể là vượt qua toàn bộ. Hắn cũng không có khả năng cho rằng, cái này Câu Lan đấu la tại lúc trước đi tinh la lộ phía trên, ngăn chặn bên trong thân thể tà hỏa, không đối với Trữ Vinh Vinh cái này phong tao người vợ xuống tay. Đối với Mã Hồng Tuấn khinh bỉ đối với khinh bỉ, nhưng Đường Tam trong lòng cũng tại nghiêm túc tự hỏi Trữ Vinh Vinh vừa rồi đề nghị, bây giờ mập mạp cơ bản đã đứng ở Vinh Vinh một phe này, tiểu vũ lại là tùy tiện tính tình, nếu như Vinh Vinh tại trận đấu tiến đến cầu nàng, nha đầu kia nhất định đáp ứng. Mà đái lão đại hai vợ chồng lại thuộc về kẻ thứ ba hoàng thất quý tộc, thất đại tông môn tuyển cử bọn hắn dính vào không tiến đến, cái gọi là việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Chỉ sợ cuối cùng sử lai khắc thất quái chỉ có chính mình đứng ở cửu bảo lưu ly tông đối diện. Vì nhất cuộc tranh tài, căn bản mất nhiều hơn được a à, cũng thế, tựa như này hai người nói, thắng thua một hồi cũng không sửa đổi được kết quả cuối cùng, nói sau bởi vì tên của ta tiến cũng để cho Đường môn toàn bộ tại đấu la đại lục phát dương quang đại, điều này cũng không tính là làm trái lời hứa ban đầu a à. Đường Tam tại trong lòng ngầm cho phép Trữ Vinh Vinh đề nghị này. Chính là thân là Đường môn môn chủ, lại đối ngoại bán ám khí, hắn tâm lý tại những năm gần đây ẩn ẩn bắt đầu hướng thương nhân phương hướng phát sinh chuyển biến, tự nhiên cũng không chạy thoát thuộc về thương nhân lợi kỹ cùng con buôn. Đáp ứng về đáp ứng, nhưng nhạn quá nhổ lông, có chút tiện nghi nhỏ, cũng không thể ngây ngốc không đi chiếm. Đường Tam đi lòng vòng ánh mắt, nội tâm hình như nghĩ tới điều gì, nói, quên đi, mập mạp ngươi đều thay Vinh Vinh nói như vậy. Ta nếu như cự tuyệt nữa, vạn nhất trận đấu trên đài ngươi trong bóng tối nhường, này ác nhân toàn bộ để ta đảm đương rồi, ta đây nhưng là không còn địa phương tố khổ đi. Cũng thế, liền theo Vinh Vinh ngươi nói. Cảm ơn Tam ca. Trữ Vinh Vinh tay ngọc vỗ vỗ đầy đặn bộ ngực, gương mặt xinh đẹp cũng là giàu dạt ra minh diễm động lòng người xinh đẹp nụ cười. Mà khi Đường Tam vừa mới dứt lời, Mã Hồng Tuấn liền bưng ly rượu lên hướng Trữ Vinh Vinh ăn mừng. Liếc mắt ra hiệu biểu cảm tựa như tại tranh công. Mã Hồng Tuấn tiểu động tác tự nhiên trốn thoát không xong Đường Tam cảm giác, cũng càng thêm khẳng định trong lòng đoán nghĩ, cố ý đứng dậy nói, đột nhiên nhớ tới đến, Đường môn còn có việc cần ta nơi đi lý. Mập mạp, ngươi thay ta thật tốt chiêu đãi Vinh Vinh. Dứt lời, liền đứng dậy hướng phía trước viện đi đến. Đương Mã Hồng Tuấn cảm giác được Đường Tam khí tức biến mất một chốc kia, chớp mắt chạy đến Trữ Vinh Vinh phía sau, hai tay đều nắm ở một cái mỹ nhũ, cách quần áo dùng sức vuốt ve lấy, sớm kiên định hạ thân cọ làm Trữ Vinh Vinh sau lưng, cuối người cười nhẹ nói, tiểu lẳng lơ, nhưng làm ngươi béo ca ca biệt phôi. Chán ghét a, tứ ca, tam ca có thể còn chưa đi sao? Trữ Vinh Vinh tùy ý trước ngực hào nhũ bị đùa bỡn, liếm đũa hờ hững không quan tâm nói. Vinh Vinh, đừng trêu cợt ngươi tứ ca rồi, tam ca vừa không tất cả nói ư, hắn đi xử lý đường môn sự tình. Mau, cấp tứ ca liếm liếm. Mã Hồng Tuấn một tay cởi bỏ Trữ Vinh Vinh áo thượng nút áo, tay kia thì đưa đến dưới hông, lấy ra sớm kiên đỉnh côn thịt nói. Phải không? Vậy ngươi nhìn nhìn phía trước là ai à? Trữ Vinh Vinh quay đầu nở một nụ cười quyến rũ nhìn Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa không đem hắn dọa thành bệnh liệt dương. Chỉ thấy Đường Tam ở phía trước phương không xa bức tường một bên dựa vào, một đầu ám lam sắc tóc dài rối tung tại bả vai phía trên, đang dùng một quan tự tiếu phi tiếu nhìn chính mình hai chân lúc. Tam. Tam ca. Ngươi không phải là. Mã Hồng Tuấn nhất thời khẩn trương quên mặt lên quần, lắp bắp nói. Tam ca trải qua Nguyệt Hiên bồi dưỡng, cho dù chúng ta quan hệ dù cho, cũng quả quyết sẽ không làm cơm mới ăn được một nửa, liền đem ta cái này khách nhân lượng tại một bên cử động. Đúng không, Tam ca? Trữ Vinh Vinh cười thay Đường Tam giải thích. Vẫn là Vinh Vinh ngươi thông minh, ta còn nghĩ rõ ràng ta đem khí tức che giấu cũng đủ ẩn nấp rồi, như thế nào còn có khả năng bị ngươi phát hiện? Ai, thật sự là thành cũng Nguyệt Hiên, bại cũng Nguyệt Hiên a. Trữ Vinh Vinh giải thích làm Đường Tam thở dài, nhưng nội tâm cũng có một tia may mắn. Hắn cho rằng Trữ Vinh Vinh là tinh thần lực cường đại đến có thể không nhìn hắn trốn, nếu như là như vậy, vậy hắn kế hoạch kế tiếp liền không thể tiến hành. Đường Tam một bên hướng Trữ Vinh Vinh đi đến, một bên phóng thích chính mình lam ngân lĩnh vực. Tam ca, ngươi đây là... Mã Hồng Tuấn nhìn Đường Tam phóng thích lĩnh vực, kỳ quái hỏi. Mập mạp, tiền vốn không tệ lắm. Đường Tam cũng không trả lời Mã Hồng Tuấn vấn đề, chính là mỉm cười nói, này. Cái này. Mã Hồng Tuấn lúc này mới nhớ tới mình bây giờ đang làm cái gì, vừa mới chuẩn bị mặc lên quần, kết quả bị Đường Tam ngắt lời nói, được rồi, đừng mặc, bằng không như thế này vừa muốn hoa thời gian cởi xuống. Tam ca. Ngươi. Mập mạp, đừng giấu giếm ta, chỉ ngươi kia háo sắc tính tình, đi tinh la lộ phía trên, không có khả năng không có đối với Vinh Vinh động tới ý nghĩ xấu a, vừa rồi phí hết tâm tư thay nàng nói tốt, kỳ thật cũng là ham muốn Vinh Vinh xinh đẹp sắc, đúng vậy a. Đường Tam ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ân. Mã Hồng Tuấn thoáng có chút lúng túng khó xử, mặc dù hắn thực muốn phản bác một câu, ngươi cũng không địch qua Vinh Vinh tiểu huyệt sao. Nhưng này dứt lời đến bờ môi, cũng không biết nói như thế nào đi ra, dù sao Đường Tam thân là sử lai khắc chiến đội linh hồn, luận uy nghiêm cho dù là đội trưởng Kim Lão Đại Đái Một Bạch cũng không sánh được. Nhìn ánh mắt của ngươi, ta nghĩ ta là đã đoán đúng. Nói vậy Vinh Vinh cũng cùng ngươi đã nói ta cùng nàng sự tình a, nếu như vậy, ta cũng không tàn nhéo. Vinh Vinh, nói thật, ta cũng thật lâu không trải nghiệm ngươi cái kia một chút hồn kỹ. Lần trước về danh ngạch sự tình không có đàm thành kỳ thật ta cũng đỉnh tiếc nuối, ngươi đã hôm nay theo chúng ta Đường Môn trong tay thắng được một hồi đấu hồn trận đấu, kia một khắc tràn trên giường so đấu, chúng ta Đường Môn cần phải thật tốt ngươi chỗ này cửu bảo lưu ly tháp. Như thế nào? Đường Tam nói. Trữ Vinh Vinh nghĩ, buông xuống đũa nhăn đôi mi thanh tú nói, cũng không phải là tiểu muội không đồng ý, chính là Tam ca. Chỉ là ngươi tiểu muội đều có một chút chống đỡ không được, bây giờ lại phải tăng thêm tứ ca cái này phong hào đấu la, nếu là đồng thời lời nói, chỉ sợ tiểu muội thân thể, ăn không tiêu a. Yên tâm, trừ phi được đến ngươi bản nhân đồng ý, đôi ta tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ làm loạn, đại gia điểm đến đó thì ngừng, như thế nào? Đường Tam ha ha cười. Nếu như vậy, tiểu muội liền theo Tam ca, tứ ca thật tốt chơi đùa. Chúng ta vào nhà chậm rãi, so, tốt lắm. Trữ Vinh Vinh đứng lên nói. Không cần phiền toái như vậy, toàn bộ tòa viện đều bị lĩnh vực của ta bao vây, liền tại bên ngoài tốt lắm. Trữ Vinh Vinh kỳ quái nhìn Đường Tam, trực giác nói cho nàng, Đường Tam cái chủ ý này còn có chứa mặt khác một cái mục đích, nhưng nàng cũng không có khả năng ngốc đến mở miệng dò hỏi, chính là để lại nhất tâm nhãn. Theo sau nhẹ nhàng mơn trớn chính mình hai vai, tùy theo thân hình nhẹ vặn vẹo động, váy dài hãy còn giải thoát rồi trói buộc, rớt xuống đất phía trên, lộ ra dưới mặt quần áo tình thú quần nhỏ cùng với bị hai cái màu tím đen cái chụp bao bọc mỹ nhũ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngoại phụ hồn cốt. Bằng Đường Tam nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, Trữ Vinh Vinh trước ngực hai vật, không là cái gì áo ngực, mà là thật hồn sư giới kỳ trân, ngoại phụ hồn cốt, trong lòng không khỏi đối với phúc duyên của nàng cảm thấy kinh ngạc. Bực này tốt vật cho dù là vợ của hắn tử, mềm mại cốt đấu la tiểu vũ cũng không từng được đến. Phía trước tinh la hành vận khí tốt được đến, nói lên này muốn ít nhiều tứ ca, bằng không bực này tốt vật, còn chưa tới phiên ta. Trữ Vinh Vinh mị cười một cái, tại Đường Tam hai người dâm tà ánh mắt phía dưới, thu hồi trước ngực ngoại phụ hồn cốt, hai khỏa phấn nộn núng vú ngạo nghễ đứng thẳng, hai tay nhẹ nhàng theo thượng hướng xuống vuốt ve quá thân thể, theo gương mặt xinh đẹp đến xương quai xanh, lại dọc theo eo nhỏ hai bên một đường trượt đến mông cong, lại từ mông thuận theo eo trở lại cặp kia hào nhũ. Hai tay vuốt ve vân vê lên trước ngực cặp kia to lớn hào nhũ, tuyết ngấy vú thịt theo tinh tế ngón tay ở giữa tràn ra, có vẻ càng thêm dâm đãng. Tiếp lấy tay nhỏ xé ra đem trên người duy nhất còn lại quần lót xé rách. Cùng lúc đó, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đối diện liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng cởi xuống trên người quần áo, Trữ Vinh Vinh quỳ gối ngồi xổm xuống, một đôi trắng nõn tay nhỏ đồng thời vỗ về chơi đùa hắn hai người dưới hông ngạo nghễ kiên đỉnh cung thịt, cũng mở ra miệng nhỏ dùng khéo léo lưỡi thơm thay phiên liếm phía trước quy đầu, một bên dùng miệng nhỏ ngậm trong này một cây, tận tình hút mút, một bên dùng ngón ngọc nhanh chụp lỗ tiểu, khéo léo khiêu khích. Đứng ở Trữ Vinh Vinh hai bên Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn nâng lấy dưới hông dương vật, cũng phân biệt leo lên trước ngực nàng cao ngất nải nhũ, vuốt ve vân vê thưởng thức. Cửu bảo nổi danh, nhất viết lực. Đối mặt hai tên tu vi cường đại hồn sư côn thịt, Trữ Vinh Vinh chính là dùng nước bọt hơi chút thấm giọng, liền phóng thích võ hồn cửu bảo lưu ly tháp, thứ nhất hồn kỹ lực lượng tăng phúc phóng thích. Tại cắn nuốt tinh không mất hồn hấp lực phía dưới, Đường Tam còn có thể kiên trì ở, có thể tu vi, thân thể đều so Đường Tam kém cỏi Mã Hồng Tuấn liền không có bản lãnh đó. Cũng không lâu lắm, tinh dịch thuận theo Mã Hồng Tuấn đỉnh quy đầu bưng phun ra, vẩy ra tại Trữ Vinh Vinh quang trượt khuôn mặt phía trên. Trữ Vinh Vinh dùng tay nhỏ đem mặt thượng tinh dịch chứa vào miệng bên trong, sau đó thay Mã Hồng Tuấn thanh tẩy phía trên lưu lại, dẻo dẻo nói, tứ ca, cùng tam ca sau ngươi này thể chất không thể được nha. Nếu là người khác nghe nói như thế, tự nhiên xấu hổ thẹn vạn phần, thậm chí mở miệng phản bác, có thể Mã Hồng Tuấn lại gương mặt bình tĩnh thông dong nói, ai cùng tam ca cái kia biến thái so, lại là song sinh võ hồn, lại là một thân 10 vạn năm hồn hoàng hồn cốt, ta muốn là cũng có những cái này, tự nhiên cũng có thể thao ngươi oa oa kêu to. Mập mạp, tục ngữ nói, nhưng không được đừng trách lộ bất bình. Đường Tam liếc Mã Hồng Tuấn liếc nhìn một cái, khinh thường nói. Tiếp lấy vung tay lên, trống rỗng xuất hiện một cái từ lam ngân thảo biên chế nệm êm. Đường Tam nhẹ nhàng đem Trữ Vinh Vinh ôm đến nệm êm phía trên, ngón tay đẩy ra Trữ Vinh Vinh giữa hai chân ướt át tiểu huyệt, nhìn trước mắt phấn nộn lỗ thịt, đem mặt vùi vào hai chân ở giữa, dùng đầu lưỡi liếm thơm ngọt chất lỏng. Trữ Vinh Vinh phía dưới vị trí bị Đường Tam chiếm lấy rồi, tự nhiên phía trên liền về Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn hai tay nắm Trữ Vinh Vinh trước ngực bởi vì thân hình lắc lư mà run rẩy không thôi to lớn mỹ nhũ, ngón tay khiêu khích bởi vì động tình mà đột lập phấn nộn núng vú. Nhìn đầu ngón tay đùa giỡn kiên đỉnh đầu vú, mập mạp cúi đầu thay phiên ngậm, giống như trẻ con liên tục không ngừng mút hút. Mập mạp, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Hôm nay đầu này canh ta cho ngươi trước thường, tỉnh ngươi như thế này lại kiếm cớ. Đường Tam đứng dậy đem vị trí nhường ra, hướng về Mã Hồng Tuấn nói. Cảm ơn Tam ca. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, cầm chặt chính mình tráng kiện côn thịt, trước tiên ở Trữ Vinh Vinh miệng huyệt cọ sát một phen về sau, chậm rãi đem côn thịt đưa vào Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt. Cứ việc Đường Tam quái dị hành động làm Trữ Vinh Vinh một lần cảm thấy nghi hoặc, nhưng không đợi nàng tinh tế suy nghĩ, Mã Hồng Tuấn côn thịt thẳng tắp cắm vào nàng ướt át tiểu huyệt, làm nàng vô hạ cố cập khác, không tự chủ được đong đưa mông eo, chủ động dơ cao nửa người dưới phối hợp nhiệt năng côn thịt tại nàng bên trong thân thể tấn mãnh va chạm. Cửu Bảo nổi danh, nhất viết lực. Trữ Vinh Vinh khống chế lỗ thịt gắt gao kẹp chặt xâm nhập côn thịt, lực lượng tăng phúc tăng lên tiểu huyệt co lại lực đạo. Cũng tùy theo Mã Hồng Tuấn côn thịt càng cắm vào càng sâu, càng ngày càng mãnh, trong miệng nhịn không được dâm đãng kêu la lên. A. À, tứ ca. Quá. Nhanh. Đừng như vậy cấp bách. Nha. Một bên Đường Tam bán ghen tị, bán hưng phấn nhìn trước mắt tình cảnh, ngay tại hắn nhịn không được nghĩ đi lên gia nhập thời điểm đột nhiên trán Thượng Tam xoa kích dấu hiệu chợt lóe lên. Đường Tam nhẹ nhàng thở hắt ra, bàn tay vung lên, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hắn bên cạnh. Đạo này bóng hình xinh đẹp chủ nhân dáng người phối hợp, tướng mạo cực đẹp, so với Trữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ cũng chỉ là hơi kém nửa phần, mấu chốt nhất chính là, nàng xinh đẹp càng nhiều là đến nói ở khí chất, cao quý, tao nhã còn có ấm áp ôn nhuận. Bóng hình xinh đẹp sau khi xuất hiện, ánh mắt đầu tiên là tại Mã Hồng Tuấn trên người dừng lại mấy, theo sau liền nghiêng ngồi vào Đường Tam trên người. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, cũng không biết làm qua bao nhiêu lần. Hương hương, đừng trách ta, chỉ có thể như vậy kích thích ta mới có thể hết sức giúp ngươi thương lượng cửa sau, hoàn thành ngươi một thi cuối cùng. Đường Tam sờ trong ngực giai nhân mái tóc, thâm tình nói. Biểu ca, ta sẽ không trách ngươi, kỳ thật cũng oán trách ta, nếu như ta lại mạnh mẽ điểm thì tốt. Bạch Trầm Hương tại trong ngực Đường Tam ngượng ngùng nói. Đạo này bóng hình xinh đẹp đúng là Đường Tam biểu muội, Phượng Hoàng đấu la Mã Hồng Tuấn kiều thê. Mẫn Đường Bạch Trầm Hương. Ngươi có thể như vậy nghĩ liền tốt nhất, đến đây đi, tranh thủ hôm nay hoàn toàn giúp ngươi hoàn thành hồng cấp bát thi. Đến lúc đó, ngươi chính là ta Hải Thần Đảo Tân Tấn Đại Tế Ti. Giống như, hồng cấp bát thi, đây là Bạch Trầm Hương một lần nữa leo lên Hải Thần Đảo người hiểu biết ít hành khảo hạch, mà nàng hiện tại muốn tiến hành đệ bát khảo, bát tiên quá hải, yêu cầu liền để cho Hải Thần Đường Tam bắn chừng 8 lần tinh dịch mới tính xong quá. Phải biết, Đường Tam không chỉ có song sinh võ hồn, trên người 18 cái hồn hoàn toàn bộ đều là 10 vạn năm cấp bậc, cũng có trọn vẹn 10 vạn năm hồn cốt, cho dù hắn không dùng tới thần lực, có thể làm cho hắn bắn chừng 8 lần, cũng không phải là Bạch Trầm Hương cái này gần mới hồn đấu la cấp bậc hồn sư hiểu rõ. Đường Tam cũng khuyên bảo quá làm nàng bỏ đi, nhưng là Bạch Trầm Hương lại tỏ vẻ dù như thế nào, nàng đều phải hoàn thành khảo hạch, trở thành Hải Thần Đảo Tân Nhậm Đại Cung Phụng. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có tư cách, mệnh lệnh Hải Huyễn đấu la bọn hắn, thật tốt chiêu đãi cùng nàng, đồng hành, Thái Long bọn người, để đoạn đường này phía trên, bọn hắn đối với chính mình các loại nhục nhã. Nhìn Bạch Trầm Hương trong mắt sát khí, Đường Tam tâm lý cười lạnh. Trong ngực giai nhân như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng đoạn đường này thượng gặp được, hoàn toàn là biểu ca của nàng, Hải Thần Đường Tam tại trong ám tìm cách. Đây cũng là Đường Tam kế nhiệm Hải Thần sau một hồi mới biết được, Hải Thần Đảo Đại Cung Phụng cái thân phận này, tuy rằng trên danh nghĩa là Hải Thần tại Đấu La Đại Lục người phát ngôn, nhưng chỉ có Hải Thần cùng Hải Thần Đảo Thượng Thủ Hộ Thất Đấu La mới biết được, cái gọi là Đại Cung Phụng, kỳ thật chính là Hải Thần dành riêng tình nô. Vị trí này, yêu cầu duy nhất chính là phải tuổi trẻ mỹ mạo, tốt nhất không cần có sức chiến đấu, để tránh nàng thực lực cường đại sau lưng phản chính mình. Bởi vậy, lúc trước Sử Lai Khắc Thất Quái lần thứ nhất leo lên Hải Thần Đảo, tiền nhiệm Hải Thần Ba Tắc Đông, cố tình tại Sử Lai Khắc Tam Nữ trung chọn trúng duy nhất không có sức chiến đấu Trữ Vinh Vinh, làm nàng tham dự hồng cấp thất thi, tiếp nhận chức vụ Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây vị trí. Mới đầu Đường Tam trở thành Hải Thần, bởi vì không rõ Đại Cung Phụng vị trí này ý nghĩa, liền tùy tiện đem nó giao cho lúc ấy Thất Thánh Trụ Thủ Hộ Đấu La trung mạnh nhất Hải Long Đấu La. Nhưng là vị trí này vốn là Ba Tắc Đông vì chính mình tình nô chuẩn bị, hơi lớn cung phụng cần phải làm sự tình làm Hải Long Đấu La khó có thể tiếp nhận. Mà nếu quả không đi làm, này đại giới lại là Hải Long Đấu La không chịu nổi, vì thế, vị trí này không tọa bao lâu, hắn liền hướng Đường Tam xin từ đi đại cung phụng thân phận, trở lại hắn Hải Long Thánh Trụ. Mà Hải Long Đấu La rời đi Hải Thần sau điện, đại cung phụng vị trí liền một mực trống không. Về sau Bạch Trầm Hương hướng Đường Tam xin chỉ thị, nói nàng nghĩ lại đi Hải Thần Đảo rèn luyện, làm chính mình trở nên càng mạnh. Đường Tam sau khi nghe một bên đồng ý Bạch Trầm Hương tâm nguyện, một bên trong bóng tối mưu đồ bí mật, làm biểu muội Bạch Trầm Hương, trở thành Hải Thần Đảo tân nhậm đại cung phụng, hoặc là nói, là luân vì chính mình tình nô kế hoạch. Mà Đường Tam kế hoạch đơn giản tới nói, chính là tại Bạch Trầm Hương trong lòng, trồng báo thù mầm mống. Lực Đường Thái Long, Ngự Đường Bò Ngự, cùng với Phá Đường Dương Thanh, bọn hắn tại theo đường môn xuất phát phía trước, đã bị Đường Tam dùng thần lực nắm trong tay, sau đó chờ hắn nhóm bốn người ngồi lên thuyền tại biển rộng hàng không hành thời điểm Đường Tam khống chế này ba người thân thể, đối với Bạch Trầm Hương tiến hành các loại cực kỳ tàn ác đùa bỡn. Này mục đích, chính là nghĩ kích thích lên Bạch Trầm Hương thù hận, đợi nàng leo lên Hải Thần Đảo về sau, có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận Hải Thần Đảo đại cung phụng vị trí. Đương nhiên, đột nhiên một khối mỹ vị hãm bính rơi xuống ở trước mặt mình, đổi lại ai cũng sinh ra hoài nghi, lại tăng thêm Bạch Trầm Hương thực lực thấp, ở trên giường căn bản không thể thỏa mãn Đường Tam cái này thần chỉ. Vì thế Đường Tam liền cấp Bạch Trầm Hương thiết trí các loại khó có thể mở miệng khảo hạch, vừa đến cho nàng tăng lên tu vi, thứ hai, cũng thuận tiện khống chế nàng tư tưởng, làm nàng hoàn toàn trầm luân. Bạch Trầm Hương hai tay ôm lấy Đường Tam gáy, nhếch lên ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, đem mỹ huyệt nhắm ngay Đường Tam côn thịt, nhẹ nhàng chìm dưới lưng rơi, đem côn thịt chậm rãi đưa vào chính mình mật huyệt, nhẹ thở khẩu khí, dần dần thích ứng Đường Tam thật lớn về sau, cao thấp vặn vẹo rất eo, nói, ân. Chỉ cần có thể kế thừa đại cung phụng vị trí, có quyền lực thu thập Thái Long bọn hắn là được. A. Biểu ca. Nhẹ chút. Tùy ngươi, nhưng không muốn làm quá mức lửa, bằng không Titan trưởng lão chỗ đó, ta cũng không tiện giải thích. Đường Tam đại tay bưng lấy Bạch Trầm Hương mông đẹp, ngón tay bóp xoa một phen co giãn mông thịt, phần eo hướng lên chấn động, một lần quan trọng hơn một lần lay động dưới hông côn thịt. Đây đúng là Đường Tam căn cứ Hạo Thiên Tông Loạn Phi Phong chủ y pháp nghiên cứu ra đến Loạn Phi Phong cắm vào pháp, chính là bởi vì phải giả vờ tại nhìn Mã Hồng Tuấn cùng Trữ Vinh Vinh. Loạn Phi Phong chủ y pháp thông qua xoay tròn, tá lực đã lực hiệu quả không thể thực hiện. Dù sao hắn chính là dùng lĩnh vực cùng thần lực che giấu ở Bạch Trầm Hương thân hình, làm Mã Hồng Tuấn nhìn không tới chính mình kiều thê. Cho dù như vậy, tùy theo hắn hùng phong vạn trượng quất cắm va chạm, Bạch Trầm Hương hai tay thưởng thức trước ngực mình vú lớn, lớn tiếng dâm đãng kêu la, đầy đặn cặp vú cao ngất kích động lay động. Đương nhiên, Bạch Trầm Hương tiếng kêu dâm giảng âm đều bị Đường Tam dùng thần lực che đậy kín, những lời này chỉ có Bạch Trầm Hương cùng Đường Tam nhị nhân mới có thể nghe được. A. Biểu ca. Đội lên. Ân A. Thật sâu A. Dâm lãng trên rỉ trung tràn ngập mị hoặc âm thanh, tăng thêm chồng mình gần ngay trước mắt, kích thích cực lớn tốt đẹp dịu kích tình, làm Bạch Trầm Hương quên hết tất cả. Phối hợp Đường Tam kịch liệt quất cắm, tim đuôi Vũ Yến tùy ý vặn vẹo chính mình mông cong. Theo tọa phía dưới đến bây giờ, Bạch Trầm Hương mới bị cắm vào mấy chục phía dưới, liền không nhịn được bị đẩy lên thứ nhất sóng cao trào, mặc dù Bạch Trầm Hương trải qua các loại dạy dỗ, thân thể cũng biến thành mẫn cảm không ít, có thể đối thủ của nàng, dù sao cũng là Hải Thần Đường Tam. Hương Hương, xem, mập mạp ánh mắt có phải hay không tại chú ý ngươi à? Đường Tam hai tay nâng Bạch Trầm Hương trước ngực đôi này cũng coi như nguy nga nhũ phong, tại đầu vú phía trên hút mút một phen sau nhỏ tiếng cười nói. Bạch Trầm Hương quay đầu nhìn lên, phát hiện Mã Hồng Tuấn lúc này đã đem Trữ Vinh Vinh thân thể yêu kiều lật, một tay nắm Trữ Vinh Vinh tay nhỏ, nhấc tay đè chặt người sau bả vai, lửa đỏ to dài côn thịt, tại ướt át mật huyệt không ngừng ra vào, phát ra dâm mỹ, ba ba tiếng. Ân. A. Tứ ca. Ngươi mạnh khỏe. Thật là lợi hại a. Ngươi đại dương vật. Không được. Cắm vào. Cắm vào tiểu muội. Thâm sử. A. Rõ ràng Mã Hồng Tuấn ánh mắt đều ở Trữ Vinh Vinh trên người, có thể chẳng biết tại sao, tại Bạch Trầm Hương trong mắt, Mã Hồng Tuấn chính xác là đang tại xem chính mình. Bạch Trầm Hương này nhìn lên, co lại mật huyệt đem bên trong thân thể tráng kiện côn thịt gắt gao kẹp chặt, thân thể yêu kiều không tự chủ được run run. Hồng Tuấn, thực xin lỗi, ta cô phụ ngươi mong đợi. Nhưng là Thái Long bọn hắn đối với ta nhục nhã, ta không thể không báo. Huống hồ ngươi và Vinh Vinh tỷ cái bộ dạng này, cũng đồng dạng xin lỗi ta, chúng ta đây coi là đánh ngang đi à nha. Bạch Trầm Hương trong mắt mang lệ như vậy thầm nghĩ. Bạch Trầm Hương khóe mắt nước mắt hoa, càng kích thích đường tam dục hỏa. Hạ thân đột nhiên gia tăng lực đạo, hơn nữa rút ra đút vào tốc độ chậm rãi tăng nhanh, cung thịt một lần so với một lần cắm vào được sâu. Ô! A! Quá sâu! A! Biểu ca! Nhân gia phía dưới phòng. Cốt mãn! Thật là lợi hại! Thật thoải mái a! Bạch Trầm Hương toàn thân kề sát thân thể đường tam, đôi môi tại đường tam tuấn tú khuôn mặt vong tình hôn lấy, tùy theo đường tam mỗi lần thật sâu cắm vào, phát ra mất hồn xuân ngâm. Đương đường tam tại Bạch Trầm Hương bên trong thân thể phóng thích ba lượt về sau, phát hiện người sau thể lực ẩn ẩn có cạn kiệt dấu hiệu, đường tam gấp gáp rút ra côn thịt, tại Bạch Trầm Hương hai má nhẹ nhàng một nụ hôn, nói, như thế này ngươi nghỉ ngơi trước, khôi phục thể lực, ta đến Vinh Vinh nơi nào đây? Theo sau đường tam đem Bạch Trầm Hương nhẹ nhẹ đặt tại trên đất, đi lên trước, nhìn vừa phóng thích hoàng mã Hồng Tuấn cùng trữ Vinh Vinh, giống như chịu đựng rất lâu bộ dạng, nói, không tệ lắm, mập mạp, cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ. Đúng thế, tam ca, huynh đệ ta giàu gì cũng là phong hào đấu la, lại có hồn cốt trợ giúp, thể lực tự nhiên không kém. Bất quá Vinh Vinh hình như, cũng biến thành mạnh hơn. Mã Hồng Tuấn há mồm thở dốc nói. Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng xoa xoa trán thượng đổ mồ hôi, cười nói, chẳng lẽ chỉ cho phép tứ ca ngươi ở trên giường trở nên mạnh mẽ, tiểu muội muốn dậm chân tại chỗ không thành. Tam ca, ngươi thật là xấu. Đánh lén nhân gia. Nhu tiểu muội bộ ngực. Nhân gia vừa cùng tứ ca đại chiến. Ngươi như vậy, biến thành nhân gia không còn khí lực hầu hạ ngươi. Không có việc gì, ta cũng không cấp bách. Vinh Vinh, ngươi vừa rồi khiêu vũ bộ dạng quá kinh diễm, không bằng chúng ta trước cùng múa một khúc, như thế nào? Nói xong, đường tam giống như cầu hôn bình thường quỳ một chân trên đất, một tay dắt trữ Vinh Vinh, tay kia thì để đặt trước ngực mình, hướng trữ Vinh Vinh được rồi nhất người quý tộc lễ, tiếp lấy bàn tay vung lên, đem Mã Hồng Tuấn đưa đến bàn đá bên cạnh, ý bảo hiện tại giờ đến phiên mình. Tam ca nếu như vậy có hưng trí, tiểu muội tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trữ Vinh Vinh ưu nhã đáp lễ lại. Hai người đứng dậy cho nhau ôm lấy đối phương, cùng một chỗ chân đạp quỷ ảnh mê tung bước, vài bước ở giữa, hai người thân hình giống như lân lân, hư thực mờ ảo, thân hình cũng tùy theo vũ bộ dần dần gián sát thành nhất thể. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Nếu như không phải là hắn hai người hiện tại không có một kiện quần áo che lấp, cảnh tượng này tuyệt đối phải cảnh đẹp ý vui. Liền một bên đối với vũ đạo không biết gì cả Mã Hồng Tuấn, không tự chủ được chìm đắm tại đường tam hai người mạn diệu kỹ thuật nhảy bên trong. Bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình hạ thân bị một mảnh ấm áp ẩm ướt đồ vật bọc lại, quy đầu cùng lỗ tiểu giống như bị một cây nộm nhuyễn lưỡi thơm liếm ngậm, cúi đầu nhìn lại, phát hiện thê tử của mình Bạch Trầm Hương, lúc này chính gương mặt xuân ý quỳ ở phía dưới, dùng nàng khéo léo môi thơm vì chính mình phục vụ. Hương Hương tại sao sẽ ở nơi này, nàng không phải nên là tại Hải Thần Đảo sao? Mã Hồng Tuấn gấp gáp xoa xoa đôi mắt, phát hiện phía dưới của mình căn bản không có vật gì, nào có cái gì bóng người bộ dạng. Lại liên tiếp phóng thích tinh thần lực của mình. Nhưng là vô luận hắn như thế nào sưu tầm, cuối cùng đều hoàn toàn không đạt được. Ta đây là tưởng niệm quá độ. Ngay tại Mã Hồng Tuấn cho rằng vừa rồi phát sinh chính là ảo giác thời điểm, hạ thân sảng khoái khoái cảm lại lần nữa tập kích đến. Cũng thế, cảm giác này, không muốn ngu sao mà không muốn. Mã Hồng Tuấn cũng không quản này khoái cảm ngọn nguồn. Bằng hắn phong hào đấu la trực giác, có thể cảm giác được cổ này khoái cảm, đối với hắn mà nói không có chút nào chỗ hỏng, liền tùy ý như vậy sảng khoái tại thân thể hắn nội chảy xuống. A! Một trận tiếng thở gấp âm phát ra, Mã Hồng Tuấn ánh mắt nhìn lại, chú ý tới đến đường tam đại côn thịt, lúc này đã nhắm ngay trữ Vinh Vinh dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt, thúc một cái vừa ra tại mật huyệt nội rút ra đút vào. Cửu bảo nổi danh, lục viết tăng. Trữ Vinh Vinh thi triển chính mình thứ 6 hồn kỹ thuật tính tăng phúc, đỏ trắng hào quang tại bụng nổi lên. Băng Hỏa Chiếc Vinh vừa ra, liền Đường Tam không khỏi sảng khoái thở hắt ra, tại Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt nội nhất tiết như trụ. Trữ Vinh Vinh nghi hoặc ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đường Tam, chính mình Tam ca bản sự nàng là hết sức rõ ràng. Tính là nàng hồn lực tăng lên tới 98 cấp, có thể theo lý thuyết, bằng Đường Tam kéo dài, không nên nhanh như vậy liền tước vũ khí nữa à. Này so với vừa rồi Mã Hồng Tuấn tiết ra còn nhanh hơn. Đã lâu không có trải nghiệm ngươi này băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm rồi, hơn nữa uy lực này, hình như cũng mạnh không ít a. Đường Tam dùng nói dối che giấu nội tâm lúng túng khó xử, dù sao hắn cũng không thể nói chính mình vừa cùng Bạch Trầm Hương làm một trận, cho nên sự chịu đựng mới không bằng trước kia. Đường Tam cũng không đem côn thịt rút ra, nâng Trữ Vinh Vinh mông trắng đem một phen ôm lên. Theo sau mũi chân trái điểm, lấy bắp chân phát lực, thân thể mạnh mẽ toàn đi một vòng, phần eo hướng lên lay động. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Đường Tam mỗi chuyển hoàn một vòng, eo hông liền hướng lên hoảng động một cái, cứng rắn côn thịt cắm mạnh vào Trữ Vinh Vinh mềm mại mật huyệt, làm Trữ Vinh Vinh lớn tiếng dâm đãng kêu la không thôi. A. Tam ca côn thịt. Thật là lợi hại. Loạn phi phong cắm vào phát. Làm được. Vinh Vinh thật là thoải mái. A. Vinh Vinh. Lại muốn cao trào. Mã Hồng Tuấn vừa nghe đến Trữ Vinh Vinh hô lên loạn phi phong cắm vào pháp, trong lòng khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm, mẹ kiếp, Hạo Thiên Tông đệ tử đích truyền mới có thể học tập loạn phi phong chủ y pháp tam ca thế nhưng dùng ở trên giường, nếu như bị Đường Hạo tiền bối biết, không bị tươi sống tức chết. Không biết loại này tiểu kỹ xảo Đường Hạo căn bản khinh thường, dù sao Đường Thần sáng tạo Hạo Thiên cửu tuyệt hơn xa loạn phi phong chủ y pháp. Đây chính là Đường Thần bằng này tuyệt kỹ dẫn dắt Hạo Thiên Tông ngồi lên, thiên hạ đệ nhất tông, bảo tọa vô thượng tuyệt chiêu. Bản lĩnh kia nếu như dùng tại nam nữ ở giữa, xa không phải là loạn phi phong chù y pháp, có khả năng đánh đồng. Tại Đường Tam ôm lấy Trữ Vinh Vinh thi triển, loạn phi phong cắm vào pháp, thời điểm Mã Hồng Tuấn dưới người Bạch Trầm Hương sớm vong tình tự an ủi, môi thơm không ngừng phun ra ngọt ngào tiếng rên rỉ. Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh thân thể va chạm âm thanh, Trữ Vinh Vinh ngọt ngấy tiếng kêu dâm dãng, không ngừng treo chọc Bạch Trầm Hương tâm thần. Đồng thời, nàng cũng đối với thân thể Trữ Vinh Vinh tố chất cảm thấy kinh ngạc, Đường Tam loạn phi phong cắm vào pháp, Bạch Trầm Hương cũng không chỉ một lần thể nghiệm qua, có thể bởi vì bị quản chế ở nàng bản thân tu vi và thân thể, mỗi khi tại Đường Tam chuyển tới 36 vòng thời điểm nàng liền không thể thừa nhận. Nhưng là trái lại Trữ Vinh Vinh lấy phụ trợ hệ thân hình, chẳng những chống lại đến 72 vòng, thậm chí còn không có đạt đến cực hạn bộ dáng. Bạch Trầm Hương không biết, Trữ Vinh Vinh mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, trừ bỏ hồn hoàng hồn cốt, khỉ la uất kim hương trợ giúp bên ngoài, nàng còn dùng cánh tay trái của mình hồn cốt kỹ năng, suy yếu. Cứ việc chỉ suy yếu 30%, nhưng là bởi vậy kiên trì cho tới bây giờ. Nghe nói Hạo Thiên Tông loạn phi phong chù y pháp thứ 81 chù y có thể chịu được so thần cấp, nếu là Vinh Vinh tỷ thật kiên trì đến chiêu này, kia đem là bực nào tuyệt vời. Bạch Trầm Hương ngàn vạn phong tình nhìn chằm chằm Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh, vừa nghĩ đến kia biến thái khoái cảm, mật huyệt dòng nước ra càng nhiều, liền múc hút Mã Hồng Tuấn côn thịt sự tình đều dừng lại. Thứ 79 vòng. Thứ 80 vòng. Thứ 81 vòng. Đương Đường Tam côn thịt tại Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt nội chấn động đến thứ 81 hạ thời điểm, Trữ Vinh Vinh trên người hai cái đỏ tư sắc 10 vạn năm hồn hoàng chớp mắt lập lòe khởi tia sáng chói mắt. Mật huyệt chỗ sâu một cổ hấp lực đột nhiên xuất hiện, cùng cắn nuốt tinh không bá đạo khác biệt, cổ này hấp lực thập phần âm nhu. Mềm mại hoa tâm đem Đường Tam côn thịt cắt gao kẹp chặt, bất quá thậm chí cũng tính cái gì, nhanh nhận lấy mà đến. Chính là Đường Tam ngưng tụ 81 phía dưới lực lượng, bởi vì cổ này hấp lực xuất hiện chớp mắt tiêu tán vô tung. Đường Tam toàn thân liền giống như bị điện giật, từng cổ nhiệt năng tinh dịch tùy theo kia một đạo âm nhu hấp lực toàn bộ chớ bị Trữ Vinh Vinh hút vào bên trong thân thể. Trữ Vinh Vinh điên cuồng hấp thu Đường Tam dương tinh, tuyết trắng như ngọc 10 ngón gắt gao chế trụ Đường Tam bả vai, dâm thanh mị kêu lên, a, tốt, đẹp quá. Tam ca tinh dịch muốn bỏng chết tiểu muội. Ân. Thật thoải mái. Tam ca. Vinh Vinh còn muốn. A. À. Tinh dịch. Tận tình bắn ra A. A. À. Đường Tam nhanh chóng eo đùi dùng sức, cấp bách nghĩ rút ra côn thịt, có thể trữ Vinh Vinh hoa tâm gắt gao khóa lại hắn côn thịt phía trước, tinh quang lỗ tiểu cũng không thụ hắn khống chế, đại lượng tinh dịch phun đi ra, đáng sợ kia tinh dịch số lượng liền Đường Tam cái này thần chỉ tu vì hai chân, không khỏi ẩn ẩn bắt đầu phát run. Thẳng đến âm nang trung một tích cuối cùng chất lỏng bắn ra, lần này dâm mỹ tình yêu mới tính kết thúc. Đường Tam rút ra côn thịt, lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, bàn tay nhất chiêu, túi như ý bách bảo liền xuất hiện ở này lòng bàn tay, theo sau cánh tay run rẩy theo bên trong lấy ra hai miếng long chi diệp, phân cấp trữ Vinh Vinh một mảnh, chính mình cầm lấy một mảnh nhai mấy phía dưới, nuốt sau cười khổ nói, Vinh Vinh, ngươi muốn ép khô ta à? Trữ Vinh Vinh tiếp nhận long chi diệp nhai nhai, gương mặt vô tội nói, Tam ca, tiểu muội oan uổng a, ta cũng lần thứ nhất thi triển bản lĩnh kia, căn bản không biết nó cư nhiên lợi hại như vậy, uy lực cường đại đến liền Tam ca cái này thần chỉ đều thiếu chút nữa không kiên trì nổi. Lời còn chưa nói hết, nàng chính mình liền trước không nhịn cười được đi ra. Có thể để cho nhà mình Tam ca cái này hải thần ở trên giường kinh ngạc, kia là bực nào tôn vinh, Trữ Vinh Vinh không khỏi bắt đầu mong chờ, dùng chiêu này đến tiếp đón trượng phu áo tư tạp cảnh tượng. Đương nhiên, nhìn Đường Tam bộ dáng này, Trữ Vinh Vinh cũng biết, chiêu này chỉ sợ muốn tại thất đại tông môn tuyển cử sau khi kết thúc mới có thể bồi hắn sử dụng, bằng không vạn nhất hắn ở trên giường trọng thương, khi cửu bảo lưu ly tông tại giao đấu khi chỉ biết vô duyên vô cớ thiếu một viên hổ tướng. Nhìn Trữ Vinh Vinh như bảo thạch mắt đẹp, Đường Tam trong lòng cười khổ, hắn lần này chính xác là thác đại, vốn là tính toán kêu đến Bạch Trầm Hương về sau. Ngay trước Mã Hồng Tuấn mặt tại nàng bên trong thân thể tiết vài lần tinh, chơi một chút phu trước mắt phạm, sau đó lại tiếp tục tại Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt nội đem dư thừa số lần bổ túc, đem những cái này tinh dịch vẫy tại Bạch Trầm Hương trên người, giả bộ làm Bạch Trầm Hương đầu cơ trục lợi, mượn ngoại lực làm chính mình bắn 8 lần. Tuy rằng khen thưởng giảm bớt, nhưng vẫn là tính nàng qua cửa, như vậy, nàng liền danh chánh ngôn thuận trở thành hải thần đảo tân nhậm đại cung phụng. Dù sao đối với Bạch Trầm Hương mà nói, báo thù mới là nội tâm của nàng hy vọng, chỉ cần mục đích đạt tới, quá trình như thế nào nàng đều không sao cả. Nhưng là ai biết, Trữ Vinh Vinh cư nhiên giấu giếm chiêu thức ấy, kia một chút tinh dịch hoàn toàn không chịu hắn khống chế, một giọt không dư thừa bị đối phương toàn bộ hút đi, nửa điểm cũng chưa lưu lại cho mình. Ai, vậy cũng là ta tự làm tự chịu. Cũng không biết quay đầu cấp Hương Hương giải thích thời điểm nàng không sẽ nghi ngờ. Quên đi, đi từng bước tính từng bước a. Đường Tam bất đắc dĩ thầm nghĩ. Tứ ca, ta nhìn ngươi cũng nghỉ ngơi được không sai biệt lắm a, nếu không ngươi cũng thử xem. Trữ Vinh Vinh đôi mắt mê ly nhìn Mã Hồng Tuấn, liếm ngón tay mị hoặc nói. Mã Hồng Tuấn đầu giống trống bỏi tựa như liên tục không ngừng lắc lư. Hay nói giỡn, chính mình Tam ca. Đường đường hải thần Kim Tu La Thần, một thân 10 vạn năm hồn hoàng hồn cốt, đều bị trước mắt nữ nhân này ngoạn thiếu chút nữa tinh tẩn nhân vong, liền chính mình này thân thể, không bị nàng ép khô mới là lạ. Đó là Tam ca cùng Tứ ca các ngươi chính mình mặc kệ, quay đầu nhưng đừng nương nhờ tiểu muội trên đầu nhé. Tam ca, ngài đáp ứng tiểu muội cũng thỉnh đừng quên. Trữ Vinh Vinh dâm mị ánh mắt chớp mắt bị trang trọng thay thế được, trầm giọng nói. Yên tâm đi Vinh Vinh, thục khinh thục trọng, trong lòng ta cũng có một cây xứng, bất quá trước tiên là nói về tốt, 16 tiếng bát trận kia cũng không tính nha. Đến lúc đó thất đại tông môn tuyển cử kết thúc, chúng ta thử lại lần nữa. Cổ kia vui sướng tuyệt vời trải nghiệm, hiện tại nghĩ lại, thật sự khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Đường Tam bóp xoa một phen Trữ Vinh Vinh bộ ngực sữa, nói. Tiểu muội tự nhiên sẽ không để cho Tam ca khó xử, kỳ thật nếu như Tam ca làm tiểu muội vừa lòng, tiểu muội tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Tam ca. Trữ Vinh Vinh đem váy dài mặc lên, lại dùng ngoại phụ hồn cốt làm áo ngực đem mỹ nhũ bọc lại. Nơi này là Thiên Đấu Thành, các loại cao giai hồn sư bên ngoài đi lại, nàng cũng không nghĩ cửu bảo lưu ly tông tông chủ chân không tại Thiên Đấu Thành trong nghề đi tin tức truyền ra. Theo sau tại Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn trên mặt riêng phần mình hôn một cái, liền rời đi đường môn, hướng cửu bảo lưu ly tông phương hướng hài lòng đi đến. Một bên khác, Tinh La đế quốc bên này, Tinh La hoàng cung bên trong, Đường Hạo thê tử A Ngân, thân trên mặt miễn cưỡng che khuất núm vú màu xanh ngọc tam giác miếng vải, thân dưới mặc một đầu bảo quần dài màu lam. Tuy là váy dài, kỳ thật bị chia làm hai đoạn, một đoạn tương mãn lượng phiến quần bó chỉ bọc lại A Ngân bụng cùng bẹn đùi, mặt khác một đoạn là một đầu phiêu giật lụa mỏng, làm A Ngân chân dài như ẩn như hiện. A Ngân hai tay giơ cao quá đầu, đầy đặn thân trên yên lặng bất động, đung đưa trái phải mượt mà mông mập, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, lay động váy bưng lượng phiến liên tục không ngừng lập lòe. A Ngân đối diện, Tinh La hoàng đế mang thiên, gương mặt thích ý gối dựa vào tại bên cạnh giường, thưởng thức A Ngân kỹ thuật nhảy, ăn mềm mại cốt đấu la tiểu vũ dùng miệng đưa tới thơm ngọt hoa quả, bàn tay to đem tiểu vũ trước ngực cặp kia hào nhũ nắm ở trong tay tùy ý xoa lấy, liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Lúc này, nhất hai bàn tay theo A Ngân dưới nách lặng yên xuất hiện, tại A Ngân kinh hô tiếng phía dưới, trước ngực miếng vải bị xé rách rớt xuống đất, bàn tay to cầm chặt đôi này nhuyễn miên vú to, tuyết trắng vú thịt theo bên trong khe hở tràn ra, A Ngân đau đớn nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng không cần xoay người cũng biết đôi tay này chủ nhân là ai. A. Mang điện hạ. Nhẹ chút. Ê hèm. A Ngân phu nhân, đừng ngừng A, tiếp tục vũ động. A Ngân phía sau, Tinh La đại hoàng tử Kim Nhiếp Chính Vương Đái Duy Tư tại này tai bên cạnh cười phân phó nói, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo bên trái đầu vú, hai ngón tay kẹp lấy núm vú chậm rãi đi phía trước lôi kéo, tính cả con này vú to bị xả thành mũi nhọn hình dạng, khiến cho A Ngân song chưởng liên tục không ngừng run rẩy. Đái Duy Tư, đừng tổn thương ta bà. Tiểu vũ thấy thế, một cái thuấn di chuẩn bị đem A Ngân theo Đái Duy Tư ma trảo hạ mang đi. Ai ngờ Đái Duy Tư cái này hồn thánh, cư nhiên ôm lên A Ngân, cũng không biết dùng cái gì hồn kỹ, làm tiểu vũ cái này phong hào đấu la vồ hụt, cười nói, tiểu vũ muội muội, ta cũng không có tổn thương tới bà, không tin ngươi hỏi một chút. Nhà, A Ngân phu nhân. A Ngân nức nở gật gật đầu, chẳng biết tại sao, mỗi lần đối mặt Đái Duy Tư, nàng đều có một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa như đã từng còn không phải là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng nàng, đối mặt cao cấp hơn đừng hồn thú khi nội tâm sinh ra rùng mình. Mẹ, ngài không cần sợ hãi, nếu là hắn tổn thương tới ngươi, ta thay ngươi hết giận. Tiểu vũ cho rằng A Ngân vì mình có thể được đến sinh linh tâm phương pháp sử dụng, cùng Đái Duy Tư đạt thành một loại ước định, này mới không thể không hướng hắn thỏa hiệp. Không có việc gì, tiểu vũ, ta rất khỏe. A Ngân cười nói. Tiểu vũ, A Ngân phu nhân đều nói như vậy rồi, ngươi cứ an tâm A, huống hồ còn có trẫm tại đâu. Mang thiên đi đến tiểu vũ bên cạnh, ông người sau eo nhỏ nói, tiếp lấy đối với Đái Duy Tư hỏi, Duy Tư, ta Tinh La đế quốc thất đại tông môn nhưng là chọn xong rồi hả? Đái Duy Tư lấy ra mấy tờ vải vóc, cung kính nói, hồi phụ hoàng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, đây là ta Tinh La quyết ra thất gia tông môn cập kỳ tin tức tương quan, thỉnh phụ hoàng thánh tài. Mang thiên tiếp nhận vải vóc đại khái nhìn một chút, vừa lòng gật gật đầu, nói, hoàng nhi làm việc, trẫm yên tâm. Chính là hoàng nhi, vì sao ngươi kia thánh linh giáo cũng muốn tham dự dự tuyển cuộc so tài mà liều đấu, cũng không tiếp nhận Tinh La bảo tống thăng cấp danh ngạch đâu này. Đái Duy Tư bàn tay to tại A Ngân trước ngực đại lực bóp xoa, cười nói, nếu là nhi thần không tham dự, thì như thế nào thưởng thức được mềm mại cốt đấu la miệng hạ tư thế oai hùng đâu này? Đúng không, tiểu vũ? Tiểu vũ hờn dỗi trừng mắt nhìn Đái Duy Tư liếc nhìn một cái, lúc trước tịch thủy minh một trận chiến, tiểu vũ có thể nói thảm bại, không chỉ có không có từ Đái Duy Tư trong miệng hỏi ra sinh linh tâm phương pháp sử dụng, thậm chí thua ở Đái Duy Tư dưới hông. Bị này tư sống làm choáng váng. Khi nàng sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy bà A Ngân nằm bò trên đất, vểnh mông, bị Đái Duy Tư cái kia căng to lớn đại côn thịt tại lỗ đít ra vào. Đái Duy Tư vừa thấy chính mình tỉnh, liền nói cho chính mình cửa thứ ba đánh cược có thể tiếp tục, nhưng tương đối ứng, mỗi lần so đấu phía trước, đều phải hoàn thành hắn cho ra nhất khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, cửa thứ ba mới có thể tiếp tục tiến hành. Mà chỉ cần có một lần tiểu vũ có thể ở trên giường đem hắn ép khô, sinh linh tâm phương pháp sử dụng nhất định nói ra. Cứ việc Tiểu Vũ cũng biết Đái Duy Tư đề nghị này không có ý tốt, hắn đang đưa ra khảo nghiệm nhất định hà khắc, có thể Tiểu Vũ cuối cùng cũng đáp ứng xuống. Sinh linh tâm sử dụng tại kỳ thứ, chân chính làm Tiểu Vũ làm ra quyết định này nguyên nhân, là làm Đường Đường phong hào đấu la nàng, cư nhiên bị một cái tiểu hồn thánh thao choáng váng. Cái này đối với Tiểu Vũ mà nói, là bực nào sỉ nhục, nàng có thể tiếp nhận thất bại, nhưng không thể tiếp nhận hoàn bại. Bởi vậy, tại ngày hôm sau, Tiểu Vũ lợi dụng bà A Ngân đến đây Tinh La đế quốc, muốn dẫn nàng du sơn ngoạn thủy làm lý do, ly khai Đái Một Bạch phủ thái tử. Dù sao Đái Duy Tư cùng Đái Một Bạch không hòa thuận toàn bộ Tinh La hoàng thất hữu mục cộng đổ, Tiểu Vũ cũng không nghĩ bởi vì cùng Đái Duy Tư gặp mặt quá mức thường xuyên mà làm Đái Một Bạch biết được. Mà lo lắng con dâu A Ngân, tại Tiểu Vũ lần thứ hai đưa ra cùng Đái Duy Tư đánh cuộc thời điểm, cũng tham dự tiến đến. Ấn nàng nói, cửa thứ ba người tham dự là nàng và con dâu, nên nàng cũng ở tại chỗ. Cứ việc Tiểu Vũ mọi cách không muốn, nhưng ở A Ngân bày ra bà tư thế về sau, Tiểu Vũ cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Kỳ thật A Ngân cũng có nàng băn khoăn, tại tự mình thể nghiệm Đái Duy Tư trên giường dũng mãnh về sau, biết rõ con dâu thực lực tuy mạnh, đấu hồn trận đấu thậm chí sinh tử bát đấu đều không tới phiên nàng cái này hồn thánh lo lắng, nhưng trên giường kinh nghiệm dù sao không đủ, tăng thêm tranh cường háo thắng cùng với quá mức đơn thuần tính cách, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, có nàng theo bên cạnh hiệp trợ, có lẽ khá một chút. Sau Đái Duy Tư lợi dụng song phương có thể càng thuận tiện xâm nhập trao đổi làm lý do, thỉnh Tiểu Vũ bà tức lưỡng tiến vào Tinh La hoàng cung bên trong. Cũng thường thường tại Tiểu Vũ đưa ra so đấu khi cho nàng hai người đưa ra các loại hương diễm khảo hạch. Tiểu Vũ đến nay còn nhớ rõ, trong này có một lần, liền để cho nàng người khoác hồng nhạt đầu sa nhào bột mì sa, chỉ lộ ra sáng ngời đôi mắt, nửa người trên mặt lấy tương mãn lượng phiến hoa lệ hồng nhạt toàn bộ chén áo ngực, eo hông dây buộc một đầu ngân eo nhỏ liên, phía dưới là cùng bà hiện tại mặc tại trên người, tương tự hồng nhạt váy dài, sau đó đứng ở trận đấu trên đài. Đại biểu Đái Duy Tư Thánh Linh dạy dỗ chiến. Tinh La tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cứ việc lúc ấy Tiểu Vũ ăn mặc bại lộ, khả quan chiến hồn sư không có bất kỳ người nào nói chỉ trích. Đương nhiên, điều này cũng cùng Tiểu Vũ có lồi có lõm thân hình có nhất định liên hệ. Nếu là đổi thành một cái mấy trăm cân nữ mập mạp mặt như vậy, không nói người xem, chính là trọng tài đoàn đều thực nghĩ trực tiếp xử nàng tương ứng tông môn thế lực thua. Nếu như đổi lại tại Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội, nói cái gì, Tiểu Vũ cũng không có khả năng mặc lấy bộ này quần áo đi tại trên đường, nàng tuy rằng dâm đảng, nhưng cũng biết đúng mực, sẽ không làm có liên quan tổn hại Đường Tam cùng Đường Môn lợi ích sự tình. May mắn, Tinh La cùng Thiên Đấu cách xa nhau vạn dặm, tăng thêm tin tức bế tắc, Tiểu Vũ lúc chiến đấu cũng không bày ra hồn hoàng, biết được thân phận nàng ít lại càng ít. Tới Vu Lão Đại Đái Một Bạch, khi hắn vừa nghe đến Đái Duy Tư Thánh Linh Giáo hội tham gia thất đại tông môn tuyển cử trận đấu thời điểm, tắc liền phủ thái tử đại môn, không cho phép bất kỳ cái gì cấp dưới đi đang xem cuộc chiến, thất muội Chu Trúc Thanh tính cách lãnh ngạo, cũng là không thích vô giúp vui chủ nhân, đối lập cuộc so tài cũng là không có hứng thú. Có lẽ sẽ có một chút đi ngang qua Đường Môn đệ tử chú ý tới, có thể dù như thế nào bọn hắn cũng không có khả năng ý thức được. Trên đài tên kia ăn mặc gợi cảm dự thi tuyển thủ là bọn hắn môn chủ phu nhân. Huống hồ Tiểu Vũ trạm tại đài phía trên thời điểm, cũng không có trách nàng kia tượng trưng thân phận đuôi tóc. Tiểu Vũ còn nhớ đến lúc ấy lên đài thời điểm, bởi vì bốn phía xem ánh mắt của mọi người, chính là nhắm mắt cũng có thể cảm nhận đến kia từng đạo giống như thực chất tại nàng vú mềm, tiểu huyệt liên tục không ngừng quét qua. So với cuộc so tài còn không bắt đầu, thân thể liền tiểu cao trào một đợt. Thậm chí liền đối thủ của nàng, vẫn môn chủ, tuổi tác ít nhất 80 tuổi lão đầu, tại trận đấu khi hai tay liên tục không ngừng sờ soạn nàng trên người mỗi một chỗ mẫn cảm bộ vị. Đương nhiên, Tiểu Vũ cũng không phải là dễ chọc, hơn nữa đối phương tướng mạo thật sự làm nàng buồn nôn, vị này 76 cấp hồn thánh khô trưởng đang sờ đến cặp kia kiên đỉnh mỹ nhũ về sau, Tiểu Vũ bạo sát 8 đoạn té liền khiến cho đi ra. Kết quả cuối cùng tự nhiên là đối phương bất đắc kỳ tử bỏ mình. Liền hắn vẫn môn toàn bộ dự thi nhân viên, cũng nhao nhao chết ở Tiểu Vũ trong tay. Bất quá kia một vài người cũng coi như may mắn, trước khi chết, bởi vì Tiểu Vũ eo cung mê mại kỹ, sở hữu vẫn môn tham gia trận đấu người, toàn bộ gần gũi quan sát cùng thưởng thức xinh đẹp, nhiều chất lỏng bạch hổ mỹ huyệt. Trong này vài cái tướng mạo cũng coi như đẹp trai, có thể miễn cưỡng nhập tiểu vũ ánh mắt đệ tử, đáng tiếc tu vi không đủ nguyên nhân, phần eo bị hai chân thon dài gắt gao kẹp chặt về sau, bởi vì đầu vùi vào cặp kia cao ngất kiên đỉnh mỹ nhũ bên trong dùng sức cọ sát, cuối cùng bị này tư sống buồn chết. Bất quá coi như là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Đúng rồi, Hoàng Nhi. Thiên đấu chỗ đó, tìm hiểu như thế nào? Mang Thiên vấn ra trong lòng muốn biết nhất vấn đề. Dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhi thần đã dò rõ, đại khái cùng phụ hoàng suy đoán giống nhau, đường môn, Hạo Thiên Tông cùng đã thăng cấp, chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Bọn hắn đồng dạng tham dự thiên đấu đế quốc thất đại tông môn tuyển cử trận đấu, đồng thời hai nhà này tông môn phân biệt cũng đều thăng cấp. Nga. Trẫm còn cho rằng đã từng thượng tam tông chỉ có Hạo Thiên Tông có lực đánh một trận, không nghĩ tới hai nhà này cũng có khả năng tham dự. Mang Thiên thoáng kinh ngạc nói, vâng, không chỉ có như thế, thiên đấu đế quốc bảo tống thăng cấp danh ngạch lại là trữ vinh vinh Cửu Bảo Lưu Ly Tông mà không phải là đường tam đường môn. Đường môn lần này trận đấu là dựa vào quả đấm được đến, nghe nói còn hao tổn một chút tông môn đệ tử. Đái Duy Tư mặt sau những lời này rõ ràng cho thấy cấp Tiểu Vũ cùng A Ngân giảng. Nhìn Đái Duy Tư ánh mắt, Tiểu Vũ thờ ơ nhún nhún ngọc bả vai, cũng không có đối với Đái Duy Tư lời nói sinh ra bất kỳ tâm tình gì. Đái Duy Tư vừa nhìn chính mình cách xa ở giữa lời nói không có đạt hiệu quả, cũng không lúng túng khó xử. Chính là không khí chớp mắt lạnh xuống dưới. Mang Thiên ho khan một tiếng, ông lên Tiểu Vũ thân thể yêu kiều trở lại trên giường, nói, Hoàng Nhi vất vả nhiều ngày, dứt khoát cùng một chỗ. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng, Tiểu Vũ muội muội, có dám. Đến liền đến, ngươi Tiểu Vũ tỷ hôm nay thế tất yếu theo bên trong miệng ngươi hỏi ra sinh linh tâm phương pháp sử dụng. Tiểu Vũ xoa eo nói. À, Mang bá bá dương vật. Tốt thô. Thật là lợi hại. Làm Tiểu Vũ. Thật là thoải mái. Muốn cao trào. Đái Duy Tư. Dương vật của ngươi như thế nào? Trở nên càng lớn a. Nhẹ một chút. Ngươi Tiểu Vũ tỉ mông. Muốn nứt ra. Lúc này, dạng chân ở Mang Thiên trên người Tiểu Vũ, xoay tròn trịa mông cong không ngừng lên lên xuống xuống. Dùng ngồi cưỡi vị tư thế thừa nhận ngân hổ đấu la Mang Thiên côn thịt cắm vào. Tùy theo hai cây côn thịt rút ra đút vào, mẫn cảm lỗ thịt cùng lỗ đít, mang đến từng trận tê dại khoái cảm. Đái Duy Tư nắm Tiểu Vũ mông cong, mười ngón tại kia co giãn mười phần mỹ thịt trung bóc xoa không thôi, từ phía sau nâng lấy côn thịt tại Tiểu Vũ lỗ đít trung rút ra đút vào. Thô bạo hành vi không cố kỵ chút nào dưới người nữ tử thân phận tôn quý. Làm Tiểu Vũ mơ hồ phát ra đau đớn tiếng rên rỉ. Bất quá Tiểu Vũ dù sao cũng là phong hào đấu la, rất nhanh cổ này cảm thấy đau đớn bị mãnh liệt mà tới nhanh cảm bao phủ. Bị hai cây thật lớn côn thịt đồng thời nhét đầy trên người hai cái lỗ thịt, làm Tiểu Vũ thích lớn tiếng dâm đãng kêu la, phóng đãng vặn vẹo gợi cảm thân hình, gương mặt xinh đẹp một mảnh ửng hồng. Nóng quá. Mang bá bá tinh dịch. Toàn bộ bắn vào Tiểu Vũ trong cơ thể. Tiểu Vũ còn muốn. Mẹ. Ô. Chán ghét. Ngài cũng đến khi dễ Tiểu Vũ. Không biết khi nào thì, cởi xuống váy dài A Ngân cũng đi lên giường, quỳ gối tại Mang Thiên trên đầu chậm rãi ngồi xuống, tôn quý tinh la bệ hạ đầu, tùy theo vùi vào A Ngân đầy đặn mông bên trong. Mang Thiên lè lưỡi, liếm láp A Ngân ướt át khe thịt. Mang Thiên phong hào ngân hổ, trừ bỏ bởi vì hắn biến dị võ hồn ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, chính là Mang Thiên lúc còn trẻ cùng đái một bạch giống nhau, cùng nhiều tên nữ tử bảo trì quá không bình thường quan hệ, có thể nói là cái kia thời đại cái thế dâm ô, bất quá cũng bởi vậy, Mang Thiên chịu khổ tà hồn sư hãm hại, hạ thân tàn phế nhiều năm. Chính là có cái gọi là tái ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc, Mang Thiên hạ mặt không được. Trừ bỏ làm hắn càng chuyên tâm tu luyện bên ngoài, miệng của hắn lưỡi bản lĩnh, cũng là nhất tuyệt. Giống như hiện tại như vậy, Mang Thiên liếm A Ngân mật huyệt đầu lưỡi đột nhiên dùng hồn lực biến ảo số tròn căng, kia một chút đầu lưỡi từ khác biệt phương hướng tại A Ngân mật huyệt phiên giang đảo hải, chung quanh khoái làm, tiểu huyệt truyền đến thư ma cảm thích A Ngân không tự chủ được hôn lên con dâu yêu kiều môi. Bà tức lưỡng đưa ra lưỡi thơm tại đối phương trong miệng điên cuồng quấn quýt, phát ra dâm mỹ, chật chật, âm thanh, thân hình vặn vẹo, tứ khỏa mượt mà viên thịt tại trong không khí nhộn nhạo ra các loại mạn diệu đường cong, cho nhau ma sát đối phương đứng thẳng đầu vú. A Ngân chậm rãi cúi người, lè lưỡi liếm lấy con dâu phấn nộn nụ hoa, giống ban đầu ở Tịch Thủy Minh con dâu trêu cợt nàng như vậy, linh hoạt đầu lưỡi thỉnh thoảng vây quanh phấn nộn cuồng vú xoay quanh. Mà tiểu vũ tắc gương mặt hưởng thụ ngẩng lên tuyết trắng cổ, phát ra è hèm làm nũng tiếng. Mẹ! Ngứa! Tiểu vũ rất ngứa! Ân! A Ngân mỉm cười ôm chặt con dâu thân hình, mông thường thường tại mang thiên trên mặt vặn vẹo, làm hắn liếm được càng thêm tận hứng. Đúng rồi, A Ngân phu nhân, tiểu vũ, tiếp qua không lâu chính là thất đại tông môn tại Vũ Hồn Thành cuối cùng so đấu rồi, nhị vị đến lúc đó là tiếp tục lưu lại Tinh La Hoàng Cung, hay là đi Vũ Hồn Thành đâu này? Mang thiên một bên tại tiểu vũ hậu môn chỗ chấn động, một bên hỏi. A. Bà nàng. Đương. Đương nhiên là cùng ta đi Vũ Hồn Thành. Cho nên thời gian không nhiều lắm. Ngươi tiểu vũ tỷ phải nhanh một chút theo bên trong miệng ngươi hỏi ra sinh linh tâm sự tình. Khi tiểu vũ ngươi có thể phải nắm chặt rồi, nói không chừng tại Vũ Hồn Thành, ta vốn không có rỗi rảnh bồi ngươi. Đái Duy Tư ha ha cười nói, hắn tin tưởng, vừa rồi nói đều bị Mang Thiên nghe được, đến lúc đó, cũng nên tiến hành Long Tiêu Giao cấp đề nghị của hắn. Cuối cùng, lần này kết quả vẫn không ngoài sở liệu lấy tiểu vũ bà tức lưỡng ngã vào Đái Duy Tư hai chân ở giữa kết thúc. Đêm đó, Tinh La ngự thư phòng nội. Hoàng Nhi muốn trẫm cũng đi Vũ Hồn Thành. Mang Thiên nhìn trước mặt con lớn nhất, cau mày hỏi. Ngay vừa rồi, Mang Thiên hướng Đái Duy Tư dò hỏi có liên quan Tinh La bên này đi tới Vũ Hồn Thành tương quan hạng mục công việc thời điểm. Đái Duy Tư hướng hắn đề nghị, làm hắn cái này Tinh La hoàng đế tự mình đi tới Vũ Hồn Thành xem so tài. Đúng là, theo Nhi thần biết, Thiên Đấu Hoàng đế Tuyết Lỡ đến lúc đó cũng có khả năng đích thân tới, bởi vậy Phụ Hoàng ngài nếu không phải đi, chỉ sợ sẽ nói chúng ta Tinh La yếu đi bọn hắn Thiên Đấu. Còn nữa, Nhi thần có thể nhìn ra, Phụ Hoàng đối với tiểu vũ đôi này tao bà tức thập phần yêu thích. Nhưng là Phụ Hoàng, hôm nay ngươi cũng nghe được, nàng bà tức lưỡng đến lúc đó đi tới Vũ Hồn Thành. Cùng Đường Tam bọn người hội hợp, Phụ Hoàng thật có thể chịu đựng, hai nàng cứ như vậy rời đi. Cho nên Nhi thần đề nghị, làm Phụ Hoàng đích thân tới Vũ Hồn Thành, nhất để thưởng thức con thánh linh giáo như thế nào dương quốc gia của ta uy. Thứ hai, có các nàng tại, đoạn đường này Phụ Hoàng nói vậy cũng không có khả năng phiền muộn. Trọng yếu nhất chính là, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo cùng Hải Thần Đường Tam đã ở Vũ Hồn Thành. Phụ Hoàng thử nghĩ tại hắn hai người không coi vào đâu trộm người, kia là bực nào tuyệt vời. Đái Duy Tư trục đầu phân tích nói. Này! Hoàng Nhi nói tại lý, chỉ là như vậy, bảo hộ các hạng cử động chẳng phải là gia tăng. Phụ Hoàng xin yên tâm, có Nhi thần tại đâu. Ngài như vẫn là không yên lòng, thỉnh Phụ Hoàng đem Hoàng gia thân vệ đội quyền chỉ huy cũng một loạt giao cho Nhi thần, đến lúc đó, Nhi thần tự chuẩn bị thỏa đáng. Đái Duy Tư nói ra hắn đêm nay tới đây chân thật mục đích. Mang Thiên không để lại dấu vết nhìn Đái Duy Tư liếc nhìn một cái, nói, Hoàng gia thân vệ đội một chuyện cực kỳ trọng yếu, làm trẫm tự hỏi nhìn nhìn. Thời điểm không còn sớm, Hoàng Nhi ngươi đi xuống trước đi. Đái Duy Tư lông mày nhíu một cái, theo sau gương mặt nịnh nọt nói, là Nhi thần tâm cấp bách, dung Nhi thần cáo lui. Theo sau hướng Mang Thiên hành lễ, cung kính đi ra ngự thư phòng. Đương Đái Duy Tư sau khi rời đi, Mang Thiên thở hắt ra, bắt đầu trầm tư Đái Duy Tư vừa rồi đề nghị. Trải qua một tháng tu chỉnh hậu, hai đại đế quốc hoàng thất, riêng phần mình tuyển ra dự thi tông môn xe ngựa, tại riêng phần mình đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng hoàng gia cấm vệ quân cùng đi phía dưới, chậm rãi hướng Vũ Hồn Thành phương hướng chạy tới. Báo trước, đối mặt Long Tiêu Giao các loại quỷ dị thủ đoạn, không nói đối thủ của hắn. Trừ bỏ biết được Long Tiêu Giao thực lực chân thật thánh linh giáo giáo chúng bên ngoài, còn lại tông môn người dự thi, hai đại đế quốc quân chủ, nhao nhao dùng ánh mắt sợ hãi nhìn trận đấu trên đài nam nhân. Liên tiếp nổ mạnh âm thanh, thê lương tiếng kêu thảm, tại trước giáo hoàng điện vang liên tục không ngừng. Màu đỏ tươi máu tươi, theo trận đấu đài một bên như thác nước khuynh tiết. Nghe truyện tại audiotruyen21.com